Vô thượng thần đế 65 chương 632 phong vân đại điện nói đúng ra. Ngoại giới. Sớm đã là phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Toàn bộ phong vân đại lục phía trên võ giả. Giờ này khắc này đã là tụ tập cùng một chỗ. Tại nhất tòa rồng rãi hùng vĩ trước đại điện. Đại điện này. Toàn thân thanh quang lấp lánh. Mang theo từng đạo thanh văn. Giữa không trung chi sơn. Cho dù là cách vài dặm địa, đều có thể thấy rõ ràng. Chỉ là nhìn thấy đại điện chung quanh đất nứt ra mặt, lại là không khó phán đoán. Đại điện này, là từ dưới mặt đất quật khởi. Nhưng là đại điện này là như thế nào quật khởi, không người biết được. Thế nhưng là kia ầm ầm thanh âm, lại là đủ để hấp dẫn tất cả mọi người đến chỗ này. Phong vân đại điện phong vấn đại lục bên trong phong vân đại điện tất cả mọi người là minh bạch. Tòa đại điện này mới là đám người cho tới nay chờ đợi cùng sùng kính. Bởi vì nơi này đã từng là phong vấn đại lục vương giả phong vấn môn hạc tâm đại điện. Đã từng phong vấn đại lục phía trên. Phong vấn môn một nhà độc đại. Bọn hắn trước đó chỗ tiến nhập những tòa đại điện kia. Chỉ là phong vấn môn tại phong vấn đại lục phía trên lưu lại một ít phân tông mà thôi. Chân chính bảo tàng tại nơi này. Nhưng là chân chính nguy cơ đồng dạng là tại nơi này. Trải qua mấy chục vạn năm. Đại điện này. Vẫn ý như là hoàn chỉnh như lúc ban đầu. Quả thực là không thể tưởng tượng giờ phút này. Cung điện kia phía trước. Một thân ảnh ngạo nghễ đứng thẳng. Hai tay phủ về sau. Yên lặng nói. Đúng vậy a, không hổ là nhất khối di tích cổ đại lục, tồn tại mấy chục vạn năm, không biết kinh lịch bao nhiêu không gian cắt đứt, nhưng đến bây giờ, vẫn ý như là lưu lại ở đây, mà lại trọng yếu nhất là, tòa đại điện này, hoàn toàn không giống cái khác cung điện, bị bánh xe lịch sử nghiền ép, ngược lại là hoàn chỉnh như lúc ban đầu, quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Tư Minh, Ngọc Minh cùng Hóa Vũ hai người đâu, thanh niên kia cau mày nói. Lần này hai người đi hướng mặt khác địa phương. Phong Linh Đỉnh cùng Phong Nguyên hẳn là tới tay mới đúng. Hóa Vũ đã bị Mục Vân chém giết, mà Ngọc Minh hiện tại không biết tin tức. Trần Tư Minh chắp tay đáp. Thân là bát đại một trong đệ tử Hạc Tâm. Trần Tư Minh thực lực đủ để xếp tại Hạc Tâm đệ tử đệ tứ vị. Thế nhưng là đối mặt ngũ hành động thiên, hắn vẫn ý như là cảm thấy tim đập nhanh. Phế vật ngũ hành động thiên lạnh lùng nói. Lại bị Mục Vân giết chết. Hắn không phải một mực la hét. Muốn thôn phệ sở hữu thiên tài khí vận. Thành tựu tiên nhân sao, hiện tại thế mà là bị người thôn phệ khí vận. Quả thực là một phế vật. Nghe đến lời này, Trần Tư Minh chỉ là cười khổ. Lần này, xem ra ngũ đại thế lực đã là liên thủ. Mà ma dược thảo nguyên đám người kia cũng là lòng mang ý đồ xấu. Thế mà liên hợp lại ma dược thảo nguyên biết lúc này không hợp tác, hoặc là bị chúng ta tiêu diệt từng bộ phận, hoặc là bị ngũ đại thế lực đệ tử tiêu diệt từng bộ phận. Hiện tại ngược lại là học thông minh. Trần Tư Minh chắp tay nói. Bất quá bọn hắn dùng tà anh lão ẩu thì huyết đế thượng tiên sinh ba người cầm đầu. Ngược lại là hoa một phen tiểu tâm tư. Xem ra những người kia giữa lẫn nhau cũng không phải kia a, chịu phục đối phương đám ô hợp thôi. Ngũ hành động thiên không thèm để ý phất phất tay. Nói. Ma dược thảo nguyên. Tà anh lão ẩu. Thì huyết đế. Tuyệt tiên sinh. Xương tổ bốn người. Tình xưng vũ tiên cảnh đỉnh phong bốn cử đầu. Thế nhưng là kia xương tổ. Còn không phải bị ta giết. Nghe đến lời này, Trần Tư Minh đành phải cười khổ. Toàn bộ ma dược thảo nguyên, ai là ngươi đối thủ? Ông chỉ là hai người nói chuyện ở giữa, một đạo vù vù âm thanh tại ngũ hành động thiên trong ngực đột nhiên vang lên. Thân thủ xuất ra nhất khối ngọc bội, chỉ gặp ngọc bội kia phía trên một vết nứt đột nhiên xuất hiện. Nhìn thấy kia vết sách xuất hiện, ngũ hành động thiên lập tức biến sắc. Thế nào rồi, ngũ hành Ngọc Minh chết cái gì? Nghe đến lời này, Trần Tư Minh lập tức nhất kinh. Ngũ hành Hóa Vũ chết rồi. Hắn có thể lý giải. Kia Mục Vân có lẽ là thủ đoạn kỳ lạ. Thế nhưng là thế nào liền ngũ hành Ngọc Minh đều chết rồi? Người này tại toàn bộ ngũ hành thiên phủ bên trong chỉ có ngũ hành động thiên có thể áp chế hắn. Hiện tại thế mà chết rồi. Có ý tứ. Có ý tứ. Như vậy xem xét. Ta ngược lại là rất muốn lãnh giáo một chút Mục Vân thực lực ngũ hành động thiên, ha ha cười. Chỉ là nụ cười kia bên trong lại là tràn ngập sát ý lạnh như băng. Mà cùng lúc đó, ngũ đại thế lực đệ tử trong liên minh. Hỏa Vũ Phượng mang trên mặt vẻ lo lắng. Nói. Mục Vân đã là đi lâu như vậy. Còn chưa xuất hiện. Cái này động tính lớn như vậy. Hắn không có khả năng không phát hiện được. Mà lại liền ngũ hành Ngọc Minh cũng không có xuất hiện ở đây. Hai người bọn họ sẽ không là gặp gỡ đi, hẳn là sẽ không. Thủy Nhu khuyên lơn. Mục Vân không phải loại kia xúc động người, chỉ là nghe được Thủy Nhu lời này. Mọi người tại chỗ lại là sắc mặt cổ quái. Không xúc động tại Hỏa Hành Sơn thời điểm. Trực tiếp đem đại trưởng lão Hỏa Quy Nhất Tôn Tử Hỏa Thông Thiên chém giết. Sau đó khuất phục Thiên Thủy Phái Hạc Tâm đệ tử Thủy Thiên Hành. Lại sau đó chém giết ngũ hành thiên phủ đệ tử ngũ hành Vân. Càng là tại Hỏa Hành Sơn trực tiếp để ngũ hành Kiệt mất hết mặt mũi. Đi tới cái này Phong Vấn Đại Lục về sau, càng là trực tiếp chém giết ngũ hành Hóa Vũ. Mục Vân làm mỗi một chuyện nhìn đều không giống như là không xúc động, ngược lại là mười phần xúc động. Thạch Quan thở dài một hơi, nói: Hỏa Vũ Phượng, các ngươi Hỏa Hành Sơn lần này coi chừng một ít đi. Mục Vân không tại, đoán chừng ngũ hành thiên phủ những người kia hội gây bất lợi cho các ngươi, bọn hắn dám đến. Ta đều tiếp lấy. Hỏa Vũ Phượng khẽ nói. Hỏa Vận Thần cùng Hỏa Hoang Thành chết, nàng thủy chung là không cách nào quên. Ngũ hành thiên phủ khinh người quá đáng. Chúng ta nhất định phải liên hợp lại. Mở miệng là một cái thân mặc trường sam màu xanh lục nam tử. Mục Thần, chúng ta nhất định là hợp thành một tuyến. Chỉ là Mục Chính Nhiên cùng Mục Thiên Giật chết, ngươi chớ có bởi vậy canh cánh trong lòng. Thạch Quan khuyên lơn. Mục Thần chính là thần Mục Tông đệ tam hạch tâm đệ tử. Mà về phần đệ nhất đệ nhị, tự nhiên là kia Mục Chính Nhiên cùng Mục Thiên Giật. Chỉ tiếc hai người đều là bị giết. Không cần nghĩ chính là biết, nhất định là ngũ hành động thiên gây nên. Ta Kim Môn đệ tử cũng chết không ít. Mở miệng là một vị thân mang trường bào màu vàng kim nhạt nam tử. Nam tử mặt ngoài thân thể nhàn nhạt kim mang tản ra, phảng phất kim sắc quá dương nhất, làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng. Chính là Kim Môn đại sư huyên Kim Vũ Y, lần này ngũ đại thế lực đệ tử do xoay sở không kịp, bị ngũ hành thiên phủ người giết không ít. Lại thêm ma dược thảo nguyên những người kia lối làm việc tàn nhẫn, cắm trên tay bọn họ cũng không ít. Hỏa Hành Sơn cùng thần Mộc Tông hai vị chủ yếu hạch tâm đệ tử bị giết. Kim Môn, Thiên Thủy Phái, Tiên Nham các tam đại thế lực cũng là tổn thất sấp xỉ một nửa người. Dẫn đến hiện tại, ngũ đại thế lực liên hợp lại nhân thủ còn không bằng ngũ hành thiên phủ. Mà lại một bên khác, ma dược thảo nguyên những người kia cũng đầy đủ có 700-800 người. Ngũ hành thiên phủ 500-600 người. Bọn hắn ngũ đại thế lực cộng lại mới qua loa 500 người, bỏ đi thụ thương vẫn chưa tới nhiều như vậy. Dưới mắt liền ma dược thảo nguyên những người kia đều là liên thủ lại. Bọn hắn thật đúng là ở vào khuyết điểm cực lớn phía dưới. Đại gia trước không cần loạn. Thủy Nhu thanh âm mang theo mềm dẻo, nói: sự tình chưa tới một bước cuối cùng, ai cũng không biết sẽ như thế nào. Chúng ta chờ một chút xem đi. Ba phe nhân mã đứng ở trước đại điện ba cái phương vị. Kia ma dược thảo nguyên một nhóm đám người giờ phút này cũng là tụ tập tại một chỗ. Chỉ là những người này tụ tập cùng một chỗ, hiển nhiên là dùng ba người cầm đầu. Ba người kia bên trong, nhất xanh mãn đầu tóc bạc lão ẩu, dáng người còng xuống, dựng một cái quải trượng, một đôi mắt đục ngầu, nhưng lại là có phải là tản mát ra một đạo tinh quang, nhìn chằm chằm đám người. Người này chính là ma dược thảo nguyên phía trên tiếng tăm lừng lấy Tà Anh lão ẩu. Tin đồn người này tu luyện tà pháp, dùng trẻ con tinh huyết vì luyện công thủ đoạn. Chết tại hắn trên tay trẻ con không có hơn vạn, cũng chí ít mấy ngàn người. Năm đó càng là bị ngũ đại thế lực cùng ngũ hành thiên phủ liên thủ truy sát. Thế nhưng là người này lại là nhiều lần có thể đào thoát. Tại ma dược thảo nguyên phía trên, dần dần phong sinh thủy khởi lên. Mà bà lão kia bên trái, nhất tên hai mắt xích hồng, thân hình cao lớn nam tử trung niên, toàn thân trên dưới tản ra thị huyết sát ý. Thị huyết đế lai lịch người này rất là thần bí, cũng coi là một vị nhân vật. Nhưng là người này cùng tà anh lão ở còn khác biệt. Người này tu luyện công pháp rất là đặc thù, chuyên môn thu thập nữ tử âm huyết, bài trừ nữ tử nguyên anh, hấp thu lực lượng. Những năm này càng là không biết tai họa nhiều thiếu nữ tử. Bà lão kia phía bên phải, nhất tên toàn thân bao phủ tại hắc bào phía dưới nam tử, dáng người gầy gò, thân thể còng xuống, thậm chí con mắt đều là che đậy tại vành nón hạ, khiến người căn bản thấy không rõ. Nhưng là đám người đối đãi người này lại là càng thêm cảm giác băng lãnh, tận lực ở giữa tránh né lấy. Thượng tiên sinh, người này tại trong ba người thực lực khả năng không phải tối cường, nhưng lệnh người sợ hãi lại là lớn nhất. Gia hỏa này cả thiên thần gia dụng không, mà lại liền thích đợi tại mộ địa cùng một ít trong nghĩa trang, lại nhảy cùng chết người liên hệ, không biết mỗi ngày đang làm gì. Ba người này rõ ràng là ma dược thảo nguyên những người này người đầu lĩnh. Hắc hắc, lão ẩu, ngươi nhìn kia ngũ hành động thiên, ngươi có thể đối phó sao? Mở miệng là thị huyết đế, ngữ khí mang theo thô kịch. Ngươi đại khái có thể đi thử xem, tà anh lão ẩu âm thanh lạnh lùng nói. Xương tổ lão già kia mỗi ngày thích loay hoay chính mình bộ xương, nghe nói luyện chế một bộ sinh tử cảnh cường giả khô lâu khôi lỗi, kết quả đây bị tiểu tử này một quyền đánh nổ. Lão cốt đầu càng là trực tiếp bị giết ngũ hành thiên phủ. Những năm gần đây liền ra ba một thiên tài, ngũ hành động thiên, ngũ hành ngọc minh, ngũ hành hóa vũ. Cái này ngũ hành động thiên là lợi hại nhất, lão ẩu cũng không phải đối thủ. Tà anh lão ẩu nhìn xem ngũ hành động thiên, thoải mái thừa nhận thiếu sót của mình, ngược lại là thản nhiên. Mẹ nó, ngũ hành thiên phủ mỗi ngày làm ra một ít yêu nghiệt, cái này ngũ hành động thiên vẫn là vũ tiên cảnh thập trọng sao? Thì huyết đế hùng hùng hổ hổ nói, quả thực là vượt qua thường nhân lý giải. Nghe nói ra hỏa này vẫn là đột phá sinh tử cảnh nhất truyền thất bại một lần. Dù cho là thất bại cũng so hai người chúng ta đủ mạnh. Tà anh lão ẩu khanh khách cười lạnh nói. Hai vị, giờ phút này kia dược tiên sinh đột nhiên mở miệng, thanh âm khàn khàn như là ngón tay vạch tại trên vách tường, để lòng người run rẩy. Dược tiên sinh, ngài mỗi lần nói chuyện trước có thể hay không đề tỉnh một câu? Mỗi lần ngươi mở miệng, ta đều cảm giác dược nói chuyện đồng dạng, tất cả da gà đều nổi lên. Ha ha, nghe được thì huyết đế lời này, kia dược tiên sinh lại là ha ha cười cười. Hai vị giờ phút này lo lắng không nên là cái này ngũ hành động thiên, mà là kia còn chưa xuất hiện ngũ hành ngọc minh cùng với hỏa hành sơn cái kia mục vân dược tiên sinh. Lời này vừa nói ra, hai người đều là gật đầu. Kia ngũ hành ngọc minh chỉ là so ngũ hành động thiên kém hơn một chút, mà cái kia mục vân có thể chém giết ngũ hành hóa vũ, có thể nói ít nhất là mạnh hơn ngũ hành hóa vũ. Nguyên bản bọn hắn cần phải chú ý cẩn thận, đề phòng ngũ hành thiên phủ tam đại hạch tâm đệ tử. Hiện tại ngũ hành hóa vũ chết rồi, lại là toát ra một cái so ngũ hành hóa vũ lợi hại hơn mục vân. Mà ngũ hành ngọc minh cùng mục vân giờ phút này lại là đều không ở nơi này. Bọn họ đích xác là cần cẩn thận. Vô thượng thần đế 65 chương 633 cửu nguyên diệt tiên trưởng. Hai gia hỏa này nói không chừng đều là tiềm ẩn ở chung quanh, không chừng đột nhiên xuất hiện. Phía sau đâm đao thì huyết đế cười hắc hắc nói. Ngũ hành thiên phủ cùng ngũ đại thế lực đệ tử những năm này cũng không có ngốc như vậy. Nghe đến lời này, tà anh lão ở cùng dược tiên sinh đều là nhẹ gật đầu. Cũng may ngũ hành thiên phủ cùng ngũ đại thế lực quan hệ chuyển biến xấu, ta nhìn lần này tám thành là muốn đánh lên. Dược tiên sinh thanh âm khàn khàn nói, lần này chúng ta ma dược thảo nguyên Nói không chừng có thể kiếm một chén canh đâu. Không sai, Tà Anh lão ẩu khẽ nói. Lão thân bị ngũ đại thế lực cùng ngũ hành thiên phủ truy nhiều năm như vậy, nếu như là đột phá đến sinh tử cảnh, bọn hắn cái nào còn dám tới đắc tội ta. Lão thân giết bọn hắn môn hạ đệ tử, cũng giết để bọn hắn tâm bên trong nhỏ máu. Nghe đến lời này, kia Dược tiên sinh cùng thị huyết đế đều là gật đầu. Lần này là một lần cơ duyên, mặc dù nguy hiểm, thế nhưng là nguy cơ cùng kỳ ngộ là cùng tồn tại. Chúng ta chỉ cần bắt được, chưa chắc không có bước vào sinh tử cảnh cơ duyên. Đến thời điểm ngũ hành thiên phủ cùng ngũ đại thế lực cũng không dám làm gì được chúng ta. Thì huyết đế ha ha cười nói, sinh tử cảnh cường giả mới quả nhiên là xuất thần nhập hóa, rất khó chết đi. Mà ngũ hành thiên phủ cùng ngũ đại thế lực nếu như đắc tội như vậy một cường giả, vậy thì chờ đợi trong tông môn đệ tử bị từng cái giết sạch. Liền xem như hỏa hành sơn loại này ngũ đại thế lực, đại trưởng lão, nhị trưởng lão, cũng bất quá là sinh tử cảnh nhất trọng. Mà sơn chủ hỏa lân, cũng bất quá là sinh tử cảnh nhị trọng. Mà ngũ hành thiên phủ phủ chủ ngũ hành cực, cũng bất quá là sinh tử cảnh tam trọng. Kia thời điểm, ngũ hành thiên phủ cùng ngũ đại thế lực muốn đối phó bọn hắn, coi như phí sức nhưng là không có bước vào sinh tử cảnh. Chớ nói những tông môn kia đại lão, liền xem như bọn hắn môn hạ hạch tâm đệ tử, đều có thể dễ như trở bàn tay giết chết bọn hắn. Vũ hóa thành tiên không phải tiên, vừa vào sinh tử khống sinh tử. Câu nói này chính là đối vũ tiên cảnh cùng sinh tử cảnh ở giữa chú thích. Chính xác nhất, vũ tiên cảnh là rất cường đại, thế nhưng là vẫn là khả năng vẫn là rất lớn. Một cái sơ sẩy, mấy trăm năm thậm chí là hơn ngàn năm tích lũy, hủy hoại chỉ trong chốc lát. Mà sinh tử cảnh võ giả tại ngũ hành tiểu thế giới bên trong vẫn là khả năng thì là rất rất nhỏ. Cho nên lần này ba người cho dù là liều lên tính mệnh cũng muốn xông vào một lần. Một khi thành công, bọn hắn rốt cuộc không cần qua loại kia lo lắng hãi hùng, thời thời khắc khắc đề phòng bị người giết hại thời gian. Thất bại cũng đại không được mệnh vẫn một tuyến. Chỉ là ba người đều là ngàn năm lão hồ ly, chỗ nào có thể sẽ đơn giản như vậy vẫn lạc. Hai bên ở giữa đều có riêng phần mình tính toán nhỏ nhặt. Huống chi lần này ngũ đại thế lực cùng ngũ hành thiên phủ còn không phải liên thủ, bọn hắn càng là không sợ. Ngũ hành thiên phủ, ngũ đại thế lực, ma dược thảo nguyên, giờ này khắc này, tam phương riêng phần mình đánh lấy riêng phần mình chủ ý, đứng tại trước đại điện, ai cũng không có hành động thiếu suy nghĩ. Những lão hồ ly này nhìn thấy tất cả mọi người không có động tĩnh, ngũ hành động thiên ha ha cười nói, xem ra vẫn là cần ta xuất thủ trước. Ngũ hành động thiên vốn là tự kiềm chế ngạo vật, căn bản không e ngại bất luận kẻ nào tính toán nhỏ nhặt. Cho dù là lại có âm mưu dược kế, trước thực lực tuyệt đối vẫn là muốn cúi đầu xuống, cúi đầu xưng thần. Hắn căn bản không có đem những người này để ở trong mắt. Chân chính nguy hiểm là tại cái này phong vân đại điện bên trong, lần này có thể hay không đạt được kia một kiện đồ vật, đều xem cử động lần này tâm bên trong chủ ý quyết định. Ngũ hành động thiên trực tiếp vừa xài bước ra, tiến lên một bước, ngũ hành động thiên trực tiếp đấm ra một quyền. Cường đại quyền kình đúng là dẫn phát ra trận trận long ngâm chi khiếu. Oanh! Một quyền kia rơi xuống thời khắc, một đạo tiếng nổ vang tại lúc này ầm vang vang lên. Kia phong vân đại điện hai phiến nặng nề đại môn tại lúc này bỗng nhiên mở ra. Mà cùng lúc đó, tất cả mọi người hô hấp đều là trở nên dồn dập lên, liền muốn nhìn không được xông ra. Chỉ là ngũ hành động thiên đứng tại trước cổng chính, nhìn xem đám người, lại là không nhúc nhích. Ngũ hành động thiên bất động, những người khác cũng là không dám động. Phế vật nhìn xem tất cả mọi người, ngũ hành động thiên hờ hững nói. Nghe được câu này, mọi người nhất thời tâm bên trong nộ khí tràn đầy. Thế nhưng là bọn hắn căn bản không dám xông ra. Ngũ hành động thiên cường đại là xây dựng ở từng khỏa đầu người phía trên, hiện tại đi lên liền là chết, bọn hắn như thế nào dám đi tới. Ha ha, lớn nhỏ ở giữa ngũ hành động thiên dẫn đầu mang theo ngũ hành thiên phủ người tiến vào đại điện bên trong. Hừ, đồ hèn nhát nhóm, không dám vào đến, cũng đừng tiến đến. Đúng đấy, một đám chỉ biết thấy chúng ta ăn để thừa đồ vật phế vật từ đâu tới đây, chạy trở về đi nơi nào đi. Ta ngũ hành thiên phủ mới là lần này bảo tàng lớn nhất người thu hoạch. Kia ngũ hành thiên phủ các đệ tử từng cách la lên, trong mắt đầy là vẻ đùa cợt nhìn xem đám người. Đáng ghét Hỏa Vũ Phượng cắn cắn răng ngà, hận không thể lập tức xông lên phía trước. Được rồi, Thủy Nhu an ủi, giờ phút này không nên cùng bọn hắn so đo. Tiến vào đại điện bên trong, chúng ta có rất nhiều cơ hội cùng bọn hắn so đo. U Vinh Quy Quy Mơ, đi thôi, chúng ta cũng đi vào đi. Thạch Quan thở dài một hơi nói. Ngũ hành thiên phủ từ trước đến nay càn rỡ, đã không phải là chuyện một ngày hai ngày. Bọn hắn trước đó nhận khuất nhục đã là chết lặng. Mà cùng lúc đó, một bên khác, Ma Dược Thảo Nguyên những cái kia võ giả đã từ lâu là kìm nén không được. Ngân ngân, ngũ hành thiên phủ đệ tử thật đúng là càn rỡ đâu. Bất quá, cười đến cuối cùng mới là bên thắng đâu. Tà Anh lão ẩu ngân ngân cười lạnh nói. Ha ha, ta ngược lại là muốn nhìn một chút, ngũ hành thiên phủ trừ ngũ hành động thiên, có phải là từng cách đều là xương cứng. Phong Vân đại điện bên trong, đã tuyệt đối đừng đi lạc đàn. Thị huyết đế cười ha ha một tiếng, lập tức tiến nhập đại điện. Kia Dược tiên sinh lại là nhìn chung quanh, cuối cùng mới bước vào đến đại điện bên trong. Chuyện cho tới bây giờ, lại nhiều nói nhảm cũng đã không cần. Phong Vân đại điện nổi phong vân nơi này, nhất định là lại một trận tàn khốc huyết sát. Ai có thể từ bên trong đi tới, ai mới là sau cùng cường giả. Chỉ là Mục Vân nếu là giờ phút này lần nữa, tất nhiên sẽ bị ngũ hành thiên phủ đệ tử hành vi chọc cười. Ngũ hành thiên phủ mới là lần này lớn nhất thu hoạch người, vậy cũng không nhất định chí ít. Vốn nên là ngũ hành hóa vũ phong linh đỉnh, giờ khắc này ở trong tay hắn. Cái này phong linh đỉnh, luyện đan luyện khí từ không cần phải nói, nhiều nhất muốn là công kích cùng phòng ngự, cũng là có thể xưng huyền diệu. Mà lại, kia bị ngũ hành ngọc minh luyện chế một nửa phong nguyên, giờ phút này đã là triệt triệt để, thành thành thật thật quy kết tại Mục Vân cửu nguyên bên trong, trở thành phong nguyên bong bóng bên trong. Mục Vân đang ngồi, quanh thân chân chính cửu nguyên quanh quẩn quay chung quanh. Mà Mục Vân xếp bằng ở chính giữa, trên đỉnh đầu chu tiên đồ vững vững vàng vàng lơ lửng ở nơi đó. Giờ phút này, kia quay chung quanh tại Mục Vân quanh thân cửu nguyên hợp thành nhất thể. Dần dần, một cỗ lực lượng vô danh tụ tập tại Mục Vân phần bụng, từ đó tản mát hướng Mục Vân bốn trải qua bát mạch, cuối cùng càng là thẳng đến Mục Vân toàn thân mỗi một cách địa phương. Đây chính là cửu nguyên tổ thiên kình. Mục Vân kinh ngạc nói. Hắn có thể cảm giác được, làm những cái kia nguyên kình đến bên trong thân thể của mình thời điểm, chính mình toàn bộ thân thể tại lúc này đều là đạt được thay đổi cực lớn. Long hóa chi thể tại lúc này sôi trào, thậm chí tự mình tu luyện luyện cốt thánh thể cũng là tại lúc này đạt được biên độ lớn tăng lên. Những này luyện thể võ kỹ vốn đều là từng giờ từng phút tụ tập mới có thể đạt được đề thăng, nhưng là bây giờ bị cửu nguyên tổ thiên kình trực tiếp đề thăng, trong lúc nhất thời đúng là để Mục Vân cảm giác có chút không quen. Tiểu tử, ngươi biết cái giám quy nhất cười hắc hắc nói. Cửu nguyên tổ thiên kình hình thành nguyên kình là nhất loại đặc thù lực lượng, không tại chân nguyên trong phạm vi. Ngươi bây giờ tu luyện hỏa hành, kỳ thật nói cho cùng cũng là chân nguyên, đại khái giống nhau, thế nhưng là nguyên kình lại không phải. Loại lực lượng này chỗ tốt, ngươi về sau sẽ từ từ lý giải. U Vinh Quy Quy Mơ, hiện tại truyền thâu ngươi nhất môn võ kỹ, ăn một miếng cách đại mập mạp là không thể nào. Ngươi trước hết từ nhất môn bắt đầu đi. Bất quá cách môn này, ngươi học tốt, dùng thực lực ngươi bây giờ, chém giết sinh tử cảnh cường giả, cũng có chút ít khả năng chém giết sinh tử cảnh. Mục Vân ngẩn người. hắn có thể dùng vũ tiên cảnh cửu trọng chém giết thập trọng ngũ hành ngọc minh đã là quả thực khó được. Nhưng là Mục Vân biết, vũ tiên cảnh chém giết sinh tử cảnh nghe dễ dàng, nhưng lại là khó như lên trời. Chớ nói vũ tiên cảnh cửu trọng thập trọng vượt cấp đánh giết. Liền xem như sinh tử cảnh nhị trọng võ giả, muốn chém giết sinh tử cảnh nhất trọng võ giả cũng là khó càng thêm khó. Sinh tử cảnh võ giả, tam chuyển sinh, tam chuyển chết, cuối cùng nhất trọng để thất trọng sinh tử hợp nhất, lính ngộ tiên tắc, trở thành tiên nhân. Cho nên, bình thường sinh tử cảnh võ giả đối với sinh tử, đã là có chính mình lý giải cùng thấy đáy. Đối với nguy hiểm thậm chí thiên cơ, đều có nhất định lý giải cùng dò xét. Muốn chém giết sinh tử cảnh võ giả, trừ phi là thí dụ như sinh tử cảnh nhất trọng võ giả, đến cái sinh tử cảnh tứ trọng, ngũ trọng, có thể hơi nhẹ dễ chém giết. Sinh tử cảnh nhị trọng gần như không có khả năng chém giết sinh tử cảnh nhất trọng võ giả. Mà sinh tử cảnh tam trọng, muốn chém giết cũng là cần dựa vào một bước tính toán. Cái này lại càng không cần phải nói vũ tiên cảnh võ giả vượt cấp đánh giết, có thể không bị giết cũng không tệ. Vũ tiên cảnh, vẹn vẹn vũ hóa thành tiên thuyết pháp, là vì thành tiên làm chuẩn bị. Mà sinh tử cảnh mới xem như chân chính đạp lên đi nhập tiên người chi cảnh đường xá. Giữa hai bên chênh lệch không phải nhất cách vô cùng đơn giản lời nói có thể kể rõ rõ ràng. Cái gì võ ký uy nhất lão uy này? Thần không bảo động bên trong, bảo bối vô số, nhưng lại là cần hắn từng cách không phá giải, đạt được bảo bối. Khó được lão dược lần này hào phóng như vậy, nguyện ý bạch bạch tiến hắn. Chỉ là Mục Vân cũng biết tặng không đồ vật tuyệt đối không có dễ dàng như vậy. Làm sơ cửu nguyên tụ thời tiết, cũng là quy nhất bạch bạch đưa cho chính mình. Sự thật chứng minh, môn võ kỹ này độ khó, Mục Vân từ lúc trước đến bây giờ, cơ hồ vượt qua niết bàn, vượt qua vũ tiên cảnh cái này hai đại cảnh giới. Mới đưa cửa này võ ký tu luyện thành công. Cửa này võ ký tên là cửu nguyên diệt tiên trưởng quy nhất, ngữ khí bên trong mang theo một vòng tâm tình kích động. Nói ra mấy câu nói đó, lộ ra là mang theo hắn năm đó rất nhiều ký ức. Cửu nguyên diệt tiên trưởng u, vinh, quy, quy, mơ, quy nhất ngạo nghễ nói. Trường pháp, cùng ngươi thường ngày tới tu luyện quyền trưởng chi pháp đều không giống nhau. Môn võ kỹ này, trường pháp chỉ có hai thức. Chờ một chút, nghe đến lời này, Mục Vân lập tức mở miệng. Cái gì hai thức? Xác định không phải đùa ta chơi bình thường mà nói. Càng là cường đại võ kỹ, công pháp chiêu thức liền càng rườm rà. Cái này cửu nguyên diệt tiên trưởng, bị lão quy khen tốt như vậy, thế mà chỉ có hai thức. Cái này cũng thực sự là quá kéo. Vô thượng thần đế 65 chương 634 nhất định muốn học liếu xíu. Giống kiểu gì quy nhất quát. Ta còn chưa nói xong đâu, hai thức trưởng pháp, cửu nguyên diệt tiên trưởng, ta ngược lại là muốn biết. Cái này trưởng pháp hiếm lạ ở nơi đó. Mục Vân buồn bực ngán ngẩm ngồi xuống, không nhịn được nói. Tốt xấu kiếp trước hắn là tiên vương, điểm ấy nhận biết vẫn phải có. Mặc dù cũng là tồn tại nhất loại thuyết pháp, đại đạo ngàn vạn, hóa phức tạp thành đơn giản, mới là đạo chỗ cùng. Thế nhưng là hắn hiện tại tiên nhân cảnh giới còn chưa tới đạt, không có khả năng liền đạt tới hóa phức tạp thành đơn giản quá trình đi. Nhìn thấy Mục Vân một bộ không tín nhiệm mình bộ dáng, quy nhất tại lúc này hừ một tiếng, nói, chính ngươi lính ngộ đi thôi, cái này hai chiêu ngươi trong một năm có thể phá giải, tính ngươi lợi hại. Trong vòng 5 năm có thể luyện thành đệ nhất thức, xem như mạnh. Trong vòng 10 năm có thể luyện thành chiêu thứ hai, ngươi chính là yêu nghiệt. Quy nhất nói chuyện ở giữa, một cỗ tin tức lại là trực tiếp trùng kích đến Mục Vân trong đầu. Giờ này khắc này, Mục Vân chỉ cảm thấy chính mình thân ảnh lần nữa đi tới chu tiên đồ bên trong bảo địa. Bên trong thời không yếu tắc chu tiên đồ hai đại không gian, một là thần không bảo động, mà cái thứ hai là cái này thời không yếu tắc bên trong. Thần không bảo động, Mục Vân ngược lại là muốn vào liền vào, hoàn thành khiêu chiến liền có thể thu hoạch được vật mình muốn. chỉ bất quá những cái kia khiêu chiến quá hà khắc. Mục Vân cũng rất ít tại thần không bảo động bên trong kiếm lấy thiên tài địa bảo, công pháp bí tịch. Mặc dù những cái kia công pháp bí tịch so hắn từng tại ngàn vạn đại thế giới nắm giữ còn tốt hơn, mà cái này thời không yếu tắc bên trong, Mục Vân mỗi một lần tiến nhập đều là cảm giác được khác cảm xúc. Mới vừa tiến vào đến thời không yếu tắc bên trong, một đạo bạch y thân ảnh chính là bất ngờ xuất hiện. Kia bạch y thân ảnh nhìn mười phần mơ hồ, thấy không rõ dung mạo, thậm chí là mang theo một tia tái nhợt mông lung. Chỉ là Mục Vân thân ảnh vừa mới đứng tại kia bạch y thân ảnh phía trước. Trong khoảnh khắc, toàn bộ thiên địa ở giữa khí tức hoàn toàn thay đổi. Phảng phất đang giờ phút này, toàn bộ thiên địa ở giữa chỉ còn lại Mục Vân, chỉ còn lại kia bạch y thân ảnh. Trong khoảnh khắc, kia một đạo bạch y thân ảnh trực tiếp một trường vỗ ra. Chỉ là một trường kia, nói không rõ, không nói rõ, từ từ mà tiến, nhưng lại là nhanh qua thiểm điện. Địa diệt trường kia bạch y thân ảnh quát khẽ một tiếng, trường pháp bỗng nhiên giết ra. Trước mắt, một mực tiên thú bất ngờ xuất hiện, một trường kia trực tiếp đánh giết tới. Kia tiên thú phẫn nộ gào lên một tiếng, trực tiếp xông lên đến đây. Phịch một tiếng nổ vang truyền ra. Một sát na này ở giữa, kia tiên thú toàn bộ thân thể lập tức ngốc tại chỗ, không nhúc nhích. Thế nhưng là một tiếng ấm vang vang lên, kia tiên thú mấy ngàn mét dáng người tại lúc này đột nhiên sụp đổ ra. Đúng là triệt để ngược lại. Thẳng đến lúc này, Mục Vân mới phát giác, kia tiên thú mặt ngoài chưa từng xuất hiện bất luận cái gì thương thế. Thế nhưng là thân thể bên trong, ngay tiếp theo xương cốt cùng thận, lại sớm đã là nát bảy tám phần. Hoàn toàn là thịt nhão một bãi. Lợi hại, Mục Vân lúc ấy kinh ngạc đến ngây người. Chỉ là ngay tại giờ phút này, một cái càng thêm khổng lồ tiên thú lại là tại lúc này đột nhiên xuất hiện. Kia bạch sắc thân ảnh lần nữa xông ra, trực tiếp lại là một trường giết ra đến thiên diệt trường. Trong chốc lát, một đạo trường ấm trực tiếp trống rỗng xuất hiện, như là yên tĩnh trong đêm tối một vòng lưu tinh, trực tiếp đập tới kia tiên thú trên thân thể. Phúc phúc phúc thanh âm tại lúc này bỗng nhiên vang lên. Kia cực đại tiên thú thân thể tại lúc này triệt để hóa thành điểm điểm tinh quang mảnh vụn, theo gió phiêu tán. Diệt thấy cảnh này, Mục Vân triệt để sửng sốt. Dần dần cảnh tượng trước mắt tán loạn, Mục Vân lần nữa trở lại hiện thực. Thế nào, có học hay không á? Liền cái này hai thức, yêu có học hay không nha lão quỳ u vinh quy quy mơ. Ta nghĩ nghĩ, thế gian ngàn vạn đại đạo, đông đảo võ kỹ đều là giản lược nhập phồn, lại từ phồn nhập giản. Cái này cửu nguyên diệt tiên trường chính là từ phức tạp về đơn giản đại biểu. Cho nên ta quyết định học, nhất định muốn học rừng. A nghe được Mục Vân như thế nói lời vô lại, Quy Nhất cắt một tiếng. Thế nhưng là cuối cùng vẫn là thành thành thật thật đem võ ký toàn bộ cáo chi Mục Vân. Cửu nguyên diệt tiên trưởng cường đại đến Mục Vân khó có thể tin tình trạng. Tiên thú cùng tiên nhân đồng dạng, pháp lực vô biên. Tại kia trường ảnh phía dưới, căn bản liền tránh né tư bản đều không có. Đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Mục Vân kiếp trước là cái gì, là ngàn vạn đại thế giới tiên vương, là Vân Minh người cầm lái. Thế nhưng là hắn nhìn chung trong đầu của chính mình sở hữu võ kỹ, có thể tại mập này cấp nắm giữ uy năng như thế. Mục Vân có thể nói khẳng định, không có cái này cửu nguyên diệt tiên trường, có thể nói là cùng cửu nguyên tổ thiên khí đem kết hợp hoàn mỹ. Cửu nguyên diệt tiên trường không phải cửu nguyên tổ thiên khí ngưng kết, cửu nguyên tổ thiên kình không thể tập. Nhẹ thì tính mạch bị hao tổn, nặng thì lập tức chết bất đắc kỳ tử. Trường pháp chỉ có thiên địa hai trường, thiên trường diệt hình. Trường diệt bên trong từ xưa đến nay, thiên địa đại thế đều là võ giả chỗ phục tùng. Hai trường chính là ta đế năm đó nhìn nhật nguyệt sơn hà biến hóa, lính tinh thần đấu chuyển chi thế đoạt được. Nhất thiên nhất địa hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Nhìn xem võ kỹ giới thiệu cùng với nội dung giảng thuật, Mục Vân triệt để trầm mê trong đó. Dần dần bàn tay của hắn bắt đầu khoa tay lên. Cả người hắn cũng là bắt đầu chuyển động. Cái này nhìn như đơn giản thiên địa hai trưởng, hắn tự nhiên không có khả năng một hơi học được. Cho nên dẫn đầu từ địa diệt trưởng bắt đầu. Địa diệt trưởng. Từ nội bộ đem đối thủ toàn bộ hư hao. Cường đại lực phá hoại. Là dựa vào cửu nguyên tụ thiên kình nguyên kình. Đến khuấy động đối thủ thân thể kinh mạch chân nguyên. Khiến cho võ giả tự chịu diệt vong. Một trưởng này nhìn như chính là một trưởng, nhưng lại là tầng tầng lớp lớp trưởng ấm, cuối cùng hình thành một trưởng này. Nhìn như mâu thuẫn, lại tồn tại đạo lý. Mục Vân trong lúc nhất thời ngồi tại bong bóng bên trong, lĩnh hội trường pháp, đúng là có phần si mê. Mà cùng lúc đó, một bên khác, Phong Vân đại điện bên trong, toàn bộ đại điện diện tích cực kỳ rộng lớn, hoàn toàn không giống ở bên ngoài nhìn thấy như vậy. Mà lại tiến vào đại điện bên trong, mới phát hiện, bên trong tòa đại điện này cung điện, mỗi một cái, đều là lơ lửng tại nhất tòa đám mây phía trên. Kia đám mây cách xa mặt đất cũng không xa, chỉ có vài trăm mét. Phóng nhãn nhìn lại to to nhỏ nhỏ cung điện toàn bộ là phiêu phù ở đám mây phía trên. Tiến vào đại điện bên trong, đám người chính là lập tức tách ra. Dù sao tầm bảo loại chuyện này càng ít người hầu ở bên người càng tốt. Chỉ là mặc dù là như thế, ngũ hành, thiên phủ, ngũ đại thế lực cùng với ma dược thảo nguyên đám người. Cũng là hoạt ba hoạt hai. Kết thành đồng bản. Cùng nhau tiến vào đại điện bên trong. Đếm không hết đại điện. Líp nha líp nhíp. Dọc theo tiền đồ tươi sáng. Trọn vẹn tiến nhập chỗ sâu. Khiến người một ánh mắt không nhìn thấy bờ. Mà kia ngũ hành động thiên cùng Trần Tư Minh mấy người. Khi tiến vào đến đại điện bên trong trong nháy mắt. Chính là biến mất không thấy gì nữa. Không biết tung tích. Đám người giờ phút này ai cũng không có tâm tư đi tìm bọn hắn, từng cách chỉ là cố lấy chính mình tầm bảo. Chỉ là giữa lẫn nhau phòng bị tâm tư, lại là không cần nói cũng biết. Một số người vì để tránh cho phiền phức. Nhìn thấy nhất tòa đại điện bên trong có người cũng là lặng yên tránh đi. Chỉ là một ít thực lực cường hãn tùy ý gây chuyện đệ tử, nhưng vẫn là không nguyện ý muốn để trực tiếp tiến nhập. Nếu là phát hiện bảo bối gì kia càng là muốn ra tay đánh nhau, máu tươi ba bước. Cái này một tiếng hét thảm. Hoặc là ngũ hành thiên phủ người chết. Bên kia một tiếng kêu rên. Hoặc là ma dược thảo nguyên người chết. Nguyên bản còn lại hơn 2.000 người, khi tiến vào đến bên trong tòa đại điện này về sau càng là số lượng giảm mạnh. Chỉ là lúc này, tất cả mọi người là minh bạch. Tiến vào nơi này, gặp phải chính là sinh tử. Cho nên căn bản không người đi quản. Cũng căn bản không ai có thể quản được. Giờ này khắc này, Phong Vân đại điện bên trong, Hỏa Hành Sơn một đoàn người. Tiến vào nhất tòa cao mấy chục mét cung điện bên trong. Bực này cung điện tại Phong Vân đại điện bên trong khắp nơi đều là, chẳng có gì lạ. Hỏa sư tỷ, nhìn đây là cái gì? Chỉ là ngay tại giờ phút này, nhất tên Hỏa Hành Sơn đệ tử trong tay bưng lấy một quyển sách, hạnh phúc đi tới. Thổi phù một tiếng vang lên. Chỉ là tên đệ tử kia còn chưa tới kịp quá hưng phấn, một đạo phúc phúc tiếng vang lên. Đệ tử kia nháy mắt ngã xuống đất không dậy nổi. Hô hấp dần dần yếu xuống dưới. Bị người ngay tại chỗ bắn giết. Mà quyển sách trên tay của hắn quyển cũng là tại lúc này trống rỗng nhẹ nhàng rời đi. À! Ngự thần rõ ràng quyết. Thân pháp võ kỹ. Mà lại là siêu việt thánh giai võ kỹ. Giá trị kia một thanh âm mang theo một tia tang thương. Chỉ là trong giọng nói lại là không che giấu được hưng phấn. Thuộc lưu xa nhìn thấy người kia, Hỏa Vũ Phượng lập tức giận sôi lên. Ngươi đoạt võ ký liền đoạt võ ký, tại sao phải giết người? Hỏa Vũ Phượng giận mi trừng lên oán hận nói. Chỉ là nàng dù sao vẻn vẹn vũ tiên cảnh ngũ trọng. Tại cách này Phong Vân đại điện bên trong. Quả thực là yếu một chút. Dưới mắt nhìn thấy một vị sư đệ ở trước mặt nàng bị giết. Chỉ có thể khẽ kêu một tiếng. Hỏa tiểu thư. Ngươi cũng thực sự là quá mức đơn thuần một chút. Nam tử kia cười hắc hắc nói. Võ kỹ. Bảo bối. Người tài có được. các ngươi Hỏa Hành Sơn không có Hỏa Vận Thần cùng Hỏa Hoang Thành hai người. Lần này đến, cũng bất quá là thừa dịp mấy thế lực lớn khác, có thể uống chút canh cũng không tệ. Bảo mệnh quan trọng biết sao ngươi. Hỏa Vũ Phượng tức giận chi cực, trong mắt mang theo nước mắt. Hai vị hạc tâm sư huyên bỏ mình, bọn hắn Hỏa Hành Sơn đệ tử tình cảnh cũng là vạn phần gian nan. Nghĩ tới đây, Hỏa Vũ Phượng khí ngực bụng trên dưới chập trùng, trong mắt nước mắt đảo quanh. Thấy cảnh này, kia Dược Lưu Sa đột nhiên tâm viên ý mã lên. Nhìn thấy Hỏa Vũ Phượng tả hữu đều là một ít tiểu nhân vật, Dược Lưu Sa trực tiếp tiện tay đem đại môn đóng lại, thiết hạ cấm chế, ngăn cách thanh âm. Nhìn xem Hỏa Vũ Phượng, ngươi làm cái gì? Hỏa Vũ Phượng phẫn nộ quát. Hắc hắc, nghe nói Hỏa Hành Sơn Hỏa công chúa tính khí nóng này, hôm nay gặp, không nghĩ tới lúc như vậy nhược nữ tử, rơi thu hút nước mắt đến, thật làm cho người đau lòng. Tưởng ra hiện tại ngay tại sư huyên của ngươi để trước mặt, hảo hảo đau lòng ngươi. Nghe đến lời này, Hỏa Vũ Phượng nhất thời ở giữa sắc mặt trắng bịch. Ngươi đừng muốn làm ẩu, Hỏa Vũ Phượng quát, cha ta là Hỏa Hành Sơn sơn chủ. Không cần a, Dược Lưu Sa lại là chép miệng, nước bọt đều muốn chảy ra. Cười ha hà nói, cha ngươi bây giờ không có ở đây nơi này a, ngươi huyên trưởng cũng không tại. Bằng mấy cái này vũ tiên cảnh lục trọng, thất trọng lũ xanh con, chỗ nào chống đỡ được ta Dược gia? Vừa rồi nhìn thấy ngươi bộ dáng đáng thương kia, Dược gia cũng là sinh lòng thương hại. Cho nên, để các ngươi những sư huyên đệ này nhóm, hào hào học một ít, làm nam nhân, nên như thế nào quan tâm yêu thương nữ nhân đi. Dược Lưu Sa cười, đi lên phía trước, ánh mắt ý đồ, không cần nói cũng biết. Đăng Đồ Lãng Tử, ngươi dám chỉ là ngay tại giờ phút này, nhất tên Hỏa Hành Sơn đệ tử, lại là bước ra một bước, giết đi lên. Hỏa Hình, đừng nhìn thấy đệ tử kia xông lên phía trước, Hỏa Vũ Phượng hô lớn. Vô Thượng Thần Đế 65 chương 635 Phệ Dược Thần Quyết. Chỉ là đạo này tiếng la cuối cùng vẫn là muộn. Hắc hắc, chỉ là vũ tiên cảnh thất trọng, tại Dược gia ta vũ tiên cảnh cửu trọng trước mặt, ngươi toán trái trứng kia. Dược Lưu Sa cười hắc hắc, trực tiếp nhất trào cầm ra, thổi phù một tiếng vang lên, đệ tử kia còn chưa kịp phản ứng, trực tiếp ngã xuống đất khí tuyệt, cổ ở giữa năm ngón tay huyết động, bất ngờ xuất hiện. Hỏa Hình nhìn thấy tên đệ tử kia trực tiếp ngã xuống đất khí tuyệt, Hỏa Vũ Phượng thân thể run rẩy, giận hung hăng nhìn chằm chằm Dược Lưu Sa. Dược Lưu Sa, ngươi chết không yên lành. Hắc hắc, câu nói này rất nhiều người nói với ta, chỉ là cuối cùng nhưng đều là bọn hắn chết không yên lành. Dược Lưu Sa cười hắc hắc nói, sư tôn ta nói cho ta, trên thế giới này chỉ có người chết mới là thoải mái nhất, cho nên ta giết ngươi, đồng thời tại ngươi trước khi chết hào hào đùa bỡn ngươi, ngươi hẳn là cảm tạ ta, bởi vì ngươi trước khi chết càng thê thảm hơn, ngươi sau khi chết có thể có được sung sướng cũng càng nhiều. Ngươi vô sỉ, vô sỉ. Dược Lưu Sa cười hắc hắc nói, một hồi ngươi liền sẽ biết ta càng thêm vô sỉ. Cũng không chỉ là miệng đâu, giờ này khắc này, kia Hỏa Hình bỏ mình, kia cái khác Hỏa Hành Sơn đệ tử căn bản không dám lên trước, lúc này tiến lên nữa chính là muốn chết. Giờ này khắc này Hỏa Vũ Phượng toàn thân khí thân thể phát run, thế nhưng lại không có biện pháp. Bát Hoang Hỏa Long ngâm quát khẽ một tiếng, Hỏa Vũ Phượng trực tiếp thẳng hướng tiến đến. Cùng hắn bị Dược Lưu Sa trực tiếp tra tấn đến chết, không bằng chính mình phấn khởi phản kháng. Cho dù là chết, cũng muốn để Dược Lưu Sa không chiếm được tốt. Ngược lại là một cái tính cách nóng bỏng muội tử, chỉ là không biết, lão tử làm ngươi làm ngao ngao kêu thời điểm, ngươi vẫn sẽ hay không như vậy nóng bỏng. Dược Lưu Sa cười hắc hắc, trực tiếp vừa xài bước ra. Xâm nhiên dược khí, phảng phất từng chiếc xúc tu, đem Hỏa Vũ Phượng thân thể bao phủ lại. Kia năm đầu Hỏa Long, mặc dù khí thế hùng hổ, thế nhưng là dần dần, vẫn là bắt đầu rơi vào hạ phong. Dù sao, Hỏa Vũ Phượng cùng Dược Lưu Sa thực lực chênh lệch thực sự là quá xa. Cô nàng, cái mông rất căng mềm a. Dược Lưu Sa cười hắc hắc, trực tiếp cái kia dược khí hóa thành hắc thủ, chụp vào Hỏa Vũ Phượng thân thể các ngõ ngách, không kiêng nể gì cả. Hỏa Vũ Phượng mặc dù ảo não, thế nhưng là giờ này khắc này căn bản không có mảy may năng lực phản kháng. Ngươi yên tâm, ta nhất định khiến ngươi quên hết tất cả. Tại cực độ thống khổ cùng cực độ hưng phấn ở giữa chết đi vô sỉ, ngươi khoan hãy nói. Ta chính là vô sỉ. Dược Lưu Sa ha ha cười nói. Để ngươi những sư huyên đệ này nhóm nhìn chúng ta hai người hoạt sắc sinh hương biểu diễn, có phải là rất kích thích. Nghe được Dược Lưu Sa lời này, Hỏa Vũ Phượng hận không thể lập tức tự sát. Nghĩ đến chính mình tại sư huyên đệ thân trước như thế mất mặt xấu hổ, nàng còn có thể sống sót bằng cách nào. Kích thích, ta cảm giác xác thực rất kích thích. Ngay tại giờ phút này, một thanh âm mổ nhiên vang lên. Ai? Dược Lưu Sa tâm bên trong nhất kinh. Hắn căn bản không có cảm giác đến có người tới gần. Dùng cảnh giới của hắn thế mà không có cảm giác được những người khác tới gần. Kia người này tuyệt đối không đơn giản. Ta ạ. Đến xem náo nhiệt, một thân ảnh lặng yên bước ra, đi thẳng tới Dược Lưu Sa thân trước. Ha ha cười nói. Mục Vân nhìn xem kia một thân ảnh, Hỏa Vũ Phượng trên mặt toát ra một tia hy vọng. Mà kia Dược Lưu Sa thì là thân thể run lên. Ngươi lời mới vừa nói còn nhớ rõ sao? Mục Vân nhìn xem Dược Lưu Sa, ha ha cười nói. Cái gì ngươi nói? Trước khi chết, gặp thống khổ cùng tra tấn càng lớn. Sau khi chết linh hồn, liền có thể càng thêm nghỉ ngơi. Ủa? Vinh. Quy. Quy. Mơ. Cho nên cái gì? Nhìn xem Mục Vân, Dược Lưu Sa cẩn thận nói. Cho nên ta cảm giác ngươi nói rất đúng. Có thể để ngươi thử một chút. Mục Vân lời nói rơi xuống, trực tiếp một trường sốc lên. Bàng bạc lực lượng trực tiếp đem Dược Lưu Sa thân thể bao phủ. Vang lên kèn kẹt thanh âm, dần dần vang lên. Kia Dược Lưu Sa thân thể bên trong phảng phất xương cốt bị bóp nát, truyền đến làm cho người kinh hãi sợ hãi tiếng kinh hãi. Thanh âm kia dần dần truyền ra, làm người sợ hãi tiếng kêu thảm thiết từ Dược Lưu Sa miệng bên trong dần dần truyền ra. Ngươi yên tâm, ta hồi một cách đưa ngươi thân thể xương cốt hủy đi vung, sau đó nhào nặn thành phấn, lại sau đó dùng thiên hỏa đến nấu luyện ngươi chân hồn. Để ngươi chân hồn từng chút bị thiên hỏa thôn phệ không? Ngươi không thể làm như vậy, không thể làm như vậy. Vì cái gì? Mục Vân nhất kinh, kinh ngạc nói. Bởi vì ta là Dược Tiên Sinh đệ tử. Ngươi giết ta, Dược Tiên Sinh sẽ không bỏ qua ngươi. Dược Tiên Sinh. Mục Vân nghi hoặc nhìn Hỏa Vũ Phượng. Thời khắc này Hỏa Vũ Phượng cũng là thu thập tâm tình, nói. Dược Tiên Sinh là ma dược thảo nguyên lần này tam đại cử đầu một trong. Người này là vũ tiên cảnh thập trọng đỉnh phong tồn tại, ngàn năm lão quái vật. Nhà Mục Vân xoay người, nhìn xem Dược Lưu Sa khẩn trương bộ dáng. Mục Vân ha ha cười nói. Ngươi đừng sợ. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Ngũ hành ngọc minh ta đều giết. Kia cái gọi là Dược Tiên Sinh, ta không sợ hắn. Mục Vân ha ha cười. Cho nên, ngươi vẫn là muốn chết. Mục Vân lời nói rơi xuống, trực tiếp một trường nhấc lên, ngọn lửa điên cuồng trực tiếp đem Dược Lưu Sa thôn phệ. Thấy cảnh này chung quanh mấy người đều là sững sờ. Chỉ là kia Hỏa Vũ Phượng nhìn xem Mục Vân, lại là suy nghĩ xuất thần. Ngươi giết ngũ hành ngọc minh. Hỏa Vũ Phượng thanh âm mang theo run rẩy, có phần khó có thể tin nói. Đúng vậy a. Mục Vân gật đầu nói. Kẻ này muốn giết ta, lại không nghĩ rằng bị ta giết. Trọng yếu nhất là vì Hỏa Vận Thần cùng Hỏa Hoang Thành hai vị sư huyên báo thù. Nghe đến lời này, Hỏa Vũ Phượng hung hăng nhẹ gật đầu, cả người nhìn xem Mục Vân, mang theo phức tạp cảm xúc. Đã là cảm kích, lại là đại thù phải báo, vui mừng cùng với trong lòng một tia kính ngưỡng. Đừng phát xứng sờ nhìn xem Hỏa Vũ Phượng. Mục Vân mở miệng nói. Nơi này đến cùng là tình huống như thế nào? Cùng ta hảo hảo nói một câu. U. Vinh. Quy. quy. Mơ. Hỏa Vũ Phượng lúc này nhẹ gật đầu. Đem Phong Vân Đại Điện phát sinh hết thảy. Cùng Mục Vân bắt đầu tinh tế nói tới. Có ý tứ, có ý tứ. Ngũ hành động thiên. Ma dược thảo nguyên. Ngũ đại thế lực liên thủ. Thật là nóng nháo a. Mục Vân cuối cùng ha ha cười nói. Xem ra lần này. Có thể buông tay buông chân. Triệt để thi triển. Quấy hắn cách long trời lở đất. Ngũ hành động thiên. Ta cũng rất muốn lính giáo người này đâu Mục Vân. Ngươi nhất định không thể làm ẩu. Hỏa Vũ Phượng lo lắng nói. Lần này ta đại ca cùng Hồng Thành hai người bỏ mình. Chúng ta hỏa hành sơn. Nhất định phải có một cái gánh đại kỳ người. Không phải ngươi không thể ta biết Mục Vân cười nói. Yên tâm. Ta xó ngươi. Càng thêm chân quý chính ta tính mệnh. Nghe đến lời này Hỏa Vũ Phượng chẳng biết tại sao đáy lòng ngòn ngọt. Đã như vậy, vẫn là trước đem chúng ta hỏa hành sơn đệ tử liên hợp lại đi hiện tại đúng a. Mục Vân ha ha cười nói. Chẳng lẽ, ngươi cho rằng là lúc nào thế nhưng là ngũ hành động thiên biết ngươi giết ngũ hành hóa vũ. Hiện tại ngươi lại giết ngũ hành ngọc minh. Hắn khẳng định là sẽ tìm ngươi báo thù. Cái này vượt lưu xa càng là vượt tiên sinh đồ đệ. Vượt tiên sinh tự nhiên cũng sẽ không nuốt xuống khẩu khí này. Vậy liền để bọn hắn đến hảo. Mục Vân mỉm cười trực tiếp bước ra một bước đại điện. Cửu nguyên tổ thiên khí hoàn thiện. Để trong lòng của hắn hào tình vạn trưởng. Hiện tại. Cho dù là gặp được ngũ hành động thiên. Hắn Mục Vân. Cũng căn bản sẽ không e ngại đến mức kia vượt tiên sinh. Hắn tự nhiên là càng sẽ không e ngại còn nữa nói. Ai sợ ai. Còn chưa nhất định đâu oanh. Chỉ là tại Mục Vân vừa mới bước ra trong nháy mắt, một đạo nổ vang âm thanh tại lúc này đột nhiên vang lên. Thanh âm kia vang lên nháy mắt, toàn bộ đại địa truyền đến từng đợt run rẩy âm thanh. Có người đang đánh nhau nghe được kia một thanh âm, Mục Vân trực tiếp dẫn đầu mà ra. Phong Vân đại điện, nhất tòa cung điện trước. Từng đạo thanh âm vừa đi vừa về chớp động. Đao quang kiếm ảnh ở giữa. Mùi máu tươi dần dần tràn ngập ra. Vượt tiên sinh, ngươi đừng khinh người quá đáng. Cái này tòa cung điện là ta Thiên Thủy phái đệ tử trước tiến vào trong đó. Ngươi bây giờ là ý gì? Thủy Nhu một thân váy dài màu lam nhạt, cả người nhìn như là trong nước tiên tử. Không có ý gì. Tại hắn đối diện, vượt tiên sinh toàn thân áo đen, cả người bao phủ tại hắc bào phía dưới, nhìn vượt gì vô cùng. Đại điện này không phải ai phát hiện ra trước, liền nên quy ai. Giờ này khắc này, nếu như đứng trước mặt ta là ngũ hành động thiên, ta tất nhiên sẽ lập tức quay người rời đi. Thế nhưng là ngươi, hắc hắc, Thiên Thủy phái tiểu nha đầu, còn chưa xứng ngươi. Thủy Nhu thân thể run rẩy, nàng vốn là phát hiện ra trước tòa đại điện này, mang theo Thiên Thủy phái đệ tử ở trong đó dò xét. Phát hiện một vài điểm khác biệt. Thế nhưng là cái này vượt tiên sinh lại là trực tiếp đem người xuất hiện để các nàng rời đi nơi đây. Thủy Nhu chỗ nào có thể chịu đựng trực tiếp đánh lên. Chỉ là cái này đánh lên phía dưới. Thiên Thủy phái bên trong. Vốn là nam đệ tử ít một chút. Nữ đệ tử chiếm cứ đại đa số. Mà những cái kia ma dược thảo nguyên phía trên võ giả. Từng cái hạ thủ tàn nhẫn. Bọn nàng căn bản không địch lại. Dần dần rơi vào hạ phong. Thủy Nhu cũng là mơ hồ gấp lên. Thế nhưng là bên trong tòa đại điện kia đồ vật. Tựa hồ đối với bọn hắn Thiên Thủy phái đệ tử rất có ít lợi. Giờ phút này để nàng rời đi. Thứ nhất là hướng vượt tiên sinh bọn người cúi đầu. Thứ hai chính là kia tồn tại đặc thù đồ vật. Để người rất khó bỏ qua. Đến lúc này hai dưới lên Thiên Thủy phái đệ tử lần nữa tổn thất không ít. Tiểu nha đầu. Ta nhìn các ngươi Thiên Thủy phái nữ đệ tử thật nhiều. Ta những này tùy tùng. Đều là quanh năm trà trộn tại ma dược thảo nguyên phía trên. Bọn hắn bàn tính. Các ngươi hẳn phải biết. Vượt tiên sinh cười hắc hắc nói. Hiện tại lập tức lăn. Nói không chừng ta còn có thể lòng từ bi. Chỉ đem những cái kia thổ thương đệ tử thu phục trụ. Ngươi nằm mơ nhìn thấy vượt tiên sinh cười hắc hắc bộ dáng. Thủy Nhu chỉ cảm thấy ngực buồn bực chứng. trực tiếp một tay điểm ra. Thủy lam sắc trường xà, trực tiếp oanh ra. So với ta, ngươi vẫn là non chút. Dược tiên sinh cười hắc hắc, trực tiếp một trường vung ra. Khí tức âm xâm, trực tiếp bộc phát ra. Lốp bốp thanh âm ở bên tai không ngừng vang lên. Cái kia dược khí tràn ngập, hóa thành từng cái dược khí âm trầm đầu lâu, đem Thủy Nhu quanh thân chân nguyên màu xanh lam trực tiếp quấn chặt lấy. Ngay tại giờ phút này, Dược tiên sinh khẽ quát một tiếng, trong miệng thốt ra một miệng lớn tiên huyết. Kia tiên huyết bao phủ tại dược khí âm trầm đầu lâu phía trên, tản ra khí tức âm lãnh. Phệ dược thần quyết quát khẽ một tiếng vang lên, cái kia dược khí trực tiếp tràn ngập ra. Lốp bốp thanh âm tại lúc này đột nhiên vang lên. Kia từng cái dược khí âm trầm dược đầu thế mà tại lúc này chính mình bốc cháy lên. Hỏa diễm phích lịch ở giữa, kia dược đầu hóa thành từng trương khủng bố khuôn mặt, trực tiếp đem Thủy Nhu bên cạnh rắn nước nuốt cắn. Kéo kẹt thanh âm tại lúc này vang lên. Phối hợp những cái kia khủng bố biểu lộ dược đầu, cho dù là Thủy Nhu, trong nháy mắt này cũng là trở nên bắt đầu sợ hãi. Vô thượng thần đế 65 chương 636 kịp thời xuất thủ hắc hắc. Tiểu nha đầu, ngươi không phải là rất lợi hại sao? Dược đầu cười hắc hắc nói. Hiện tại, thế nào không càn rỡ rồi, chờ bản tôn làm ngươi bắt. Hảo hảo luyện hóa, trực tiếp trở thành ta cái này phệ dược thần quyết bên trong một thành viên. Ta nhìn ngươi còn có cái gì có thể phách lối, ngươi nằm mơ. Dược tiên sinh cười hắc hắc nói. Chẳng lẽ ngươi cho rằng bây giờ còn có người có thể tới cứu ngươi? Dược tiên sinh cười hắc hắc ở giữa, trực tiếp bước ra một bước. Kia từng cái dược đầu tại lúc này bộc phát ra lực lượng càng thêm cuồng bạo cùng âm lãnh. Trong chớp nhoáng này, Thủy Nhu gặp phải áp lực bỗng nhiên gia tăng. Răng rắc thanh âm vang lên, Thủy Nhu quanh thân hộ thân chân nguyên tại lúc này lốp bốp tán loạn ra. Kia răng rắc thanh âm vang lên, Thủy Nhu biến sắc. Bịch một tiếng trầm đục vang lên, Thủy Nhu trên bờ vai, một đảo huyết ngân trực tiếp nổ tung. Kêu lên một tiếng đau đớn, Thủy Nhu đổ xuống mặt đất, nhìn về phía trước, nghiến chặt hàm răng. Tiểu nha đầu, mặc dù ngươi là vũ tiên cảnh thập trọng, thế nhưng là lão phu chìm đắm tại vũ tiên cảnh thập trọng cảnh giới mấy trăm năm, còn có thể sợ ngươi không thành? Dược tiên sinh cười hắc hắc nói. Ta lại nói cho ngươi, ta cái này phệ dược thần quyết, mỗi một cái dược đầu đều là một cái cường đại võ giả hồn phách, thấp nhất cũng là vũ tiên cảnh cửu trọng cảnh giới. Chớ nói ngươi, liền xem như sinh tử cảnh cường giả, muốn phá vỡ cũng là khó càng thêm khó oanh. Nhưng mà ngay tại giờ phút này, một đạo tiếng nổ đùng đoàng đột nhiên tại lúc này vang lên. Theo kia tiếng nổ đùng đoàng vang lên, Dược tiên sinh thân trước, một cái dược đầu tại lúc này bỗng nhiên bị tối đen như mực đả kích, trực tiếp nổ tung lên. Kia tiếng nổ làm cho tất cả mọi người sững sờ. Dược tiên sinh càng là đứng tại chỗ, nghẹn họng nhìn chân chối. Một gương mặt bên trên, nguyên bản đắc ý biểu lộ tại lúc này trở nên cứng ngắc vô cùng. Vừa rồi hắn còn nói, cái này dược đầu, cho dù là sinh tử cảnh cường giả, muốn phá vỡ cũng là khó càng thêm khó. Nhưng là bây giờ, cái này dược đầu lại là ở trước mặt hắn bị trực tiếp đánh nát. Quả thực là trần trụi nhất bàn tay trực tiếp phiến trên mặt của hắn. Là ai? Dược tiên sinh nhìn xem quanh thân, hung áp nói. Ta ngay tại giờ phút này, Mục Vân thân ảnh đột nhiên xuất hiện. Thật có lỗi, ngươi vừa rồi nói sinh tử cảnh cường giả đều khó mà phá vỡ, cho nên ta nhìn không được, trực tiếp phá một cái. Không nghĩ tới ta vậy mà là mạnh hơn sinh tử cảnh người, còn muốn lợi hại hơn. Mục Vân lời này nói cực kỳ thành khẩn. Nhìn xem kia Dược tiên sinh, cười nói. Mục Vân, Thủy Nhu giờ phút này nhìn thấy Mục Vân cũng là sững sờ. Nàng có thể cảm giác được, giờ này khắc này Mục Vân nhìn cùng trước đó hoàn toàn khác biệt. Loại này khác biệt cũng không phải Mục Vân cảnh giới đề thăng mang đến, mà là một loại nói không rõ, không nói rõ tồn tại. Mục Vân tựa hồ toàn thân khí thế đều phát sinh nhất loại không hiểu đề thăng biến hóa. Mục Vân chính là ngươi kia Dược tiên sinh nhìn xem Mục Vân, trong mắt một vòng hàn mang hiện lên. Tiểu tử, làm người hẳn là kính già yêu trẻ. Vừa rồi ngươi cực lớn quấy dày bản tôn hào hứng, còn phá hư bản tôn một cái ruột đầu. Ruột đầu Mục Vân kinh ngạc nói, kia thật là tiểu tử tội đáng chết vạn lần. Vốn cho rằng tiên sinh nói tới ruột đầu sinh tử cảnh cường giả cũng không phá nổi, chỗ nào nghĩ đến ta vậy mà là trực tiếp phá vỡ. Mà lại tựa hồ là đánh nhão nhoẹt ngươi muốn chết. Ruột tiên sinh ngữ khí mang theo khàn khàn, trực tiếp bước ra một bước. Răng rắc một tiếng vang lên, Dược tiên sinh quanh thân chín khỏa dược đầu đem hắn thân thể một mực vây quanh. Kia chín khỏa dược đầu trong nháy mắt này trực tiếp hợp thành một đầu dược xương quai xanh. Ngươi muốn chết, ta thành toàn ngươi. Dược tiên sinh hừ một tiếng, trực tiếp đem kia dược xương quai xanh vung ra. Câu nói này nên ta đối với ngươi nói mới đúng. Mục Vân trực tiếp bàn tay vung lên, một tiếng ấm vang nổ vang truyền ra. Trong tay hắn một đạo thiên hỏa trực tiếp hóa thành một cái thương lan mãnh thú, thẳng hướng Dược tiên sinh. Thiên hỏa thấy cảnh này, Dược tiên sinh sững sờ. Không đúng, ngươi thiên hỏa là Tử Liên yêu hỏa, đây là cái gì thiên hỏa? Dược tiên sinh kinh ngạc nói. Phệ hồn tâm hỏa. Là phệ hồn tâm hỏa, làm sao có thể, thế nào không có khả năng? Mục Vân ha ha cười nói, ai nói cho ngươi trong cơ thể ta chỉ có nhất loại thiên hỏa? Nghe đến lời này, không chỉ là Dược tiên sinh, Hỏa Vũ Phượng cùng Thủy Nhu bọn người cũng là trợn mắt hốc mồm. Mục Vân thế mà là không chỉ chỉ có nhất loại thiên hỏa, còn có một loại thiên hỏa phệ hồn tâm hỏa. Đáng chết. Nghe đến lời này, kia Dược tiên sinh một tiếng chửi nhỏ, liền muốn rút đi. Mục Vân có thể chém giết Vũ tiên cảnh thập trọng ngũ hành hóa vũ, hắn tự hỏi chính mình không có mạnh hơn ngũ hành hóa vũ đi nơi nào. Vẹn vẹn dựa vào chính mình những năm này tích lũy ruột đầu mà thôi. Nhưng là bây giờ, kia Mục Vân phệ hồn tâm hỏa vừa lúc là khắc chế hắn ruột đầu, có thể nói là khắc chế hắn phệ ruột thần quyết. Đợi tiếp nữa, quả thực là muốn chết. Muốn đi sao? Mục Vân ha ha cười nói, cũng nên lưu lại chút gì mới được. A, lời nói rơi xuống, Mục Vân trực tiếp nhất bàn tay phiến ra. Lốp bốp thanh âm tại lúc này bỗng nhiên vang lên. Kia phệ hồn tâm hỏa trực tiếp bao phủ hướng Dược tiên sinh. Đáng ghét, đáng ghét. Ai nhìn thấy kia phệ hồn tâm hỏa bất ngờ đánh tới, Dược tiên sinh chửi nhỏ một tiếng, rơi vào đường cùng, đành phải bàn tay hất lên. Rầm rầm thanh âm vang lên, từ hắn tay áo ở giữa, từng đạo dược ảnh trực tiếp xuất hiện. Cái kia dược ảnh trực tiếp xếp ra, hóa thành từng đạo so trước đó chín khỏa dược đầu hơi nhỏ hơn một bậc hình dạng, trực tiếp chém ra. Trọn vẹn mấy ngàn đạo dược ảnh, hóa thành từng cái hoặc là lớn chừng bàn tay, hoặc là lớn nhỏ cỡ nắm tay dược đầu, thẳng hướng Mục Vân. Hừ, dùng vũ tiên cảnh võ giả luyện chế tà ác công pháp. Dược tiên sinh, những này chính là ngươi những năm này giết chết người. A, thấy cảnh này, Thủy Nhu nhìn không được quát lạnh một tiếng nói. Không sai, Dược tiên sinh cười khanh khách nói, Mục Vân còn nhiều thời gian, chúng ta hội gặp lại. Trực tiếp vung ra những cái kia dược đầu, Dược tiên sinh thân ảnh lói lên, liền muốn đào tẩu. Còn nhiều thời gian, đáng tiếc ngươi không có tới ngày. Mục Vân lời nói rơi xuống, trong lòng bàn tay vạn kiếp dược hỏa xuất hiện lần nữa. Phệ hồn tâm hỏa cùng vạn kiếp dược hỏa đều là đối dược hồn chi vật có thể tạo thành rất lớn tổn thương. Điểm này, Mục Vân tự nhiên là cực kỳ rõ ràng. Giờ này khắc này trực tiếp hai đạo thiên hỏa xuất hiện. Phệ hồn tâm hỏa trực tiếp đem những cái kia lấy ngàn mà tính dược đầu toàn bộ súng lại. Lưới lửa phô cái phía dưới, những cái kia dược đầu căn bản không chỗ tránh né. Mà đổi thành một bên, vạn kiếp dược hỏa càng là trực tiếp chen chúc mà đi, trực bức Dược tiên sinh. Mục Vân, ngươi tên hỗn đàn, thấy cảnh này, Dược tiên sinh mắng to một tiếng, nhưng cũng không dám chủ quan, trực tiếp trở lại một tay vung ra. Một cây dược đầu trực tiếp bị hắn ném ra. Oanh! cuồng bạo tiếng nổ tung vang lên, kia ruộng đầu trực tiếp nổ tung. Thế nhưng là vạn kiếp ruộng hỏa vẫn ý như là trực tiếp bước ra. Tam đạo thiên hỏa nguyên lai Mục Vân cơ thể bên trong là có tam đạo thiên hỏa ruộng tiên sinh, giờ phút này hối hận phát điên. Đáng ghét. Đáng ghét a, ruộng tiên sinh phẫn nộ hai tay ơ. Bá bá bá thanh âm vang lên. Trực tiếp ba viên ruộng đầu ném ra ngoài. Oanh. Một tiếng này âm thanh nổ đùng phía dưới. Ba viên ruộng đầu trực tiếp nổ tung. Bộc phát ra sóng gợn mạnh mẽ. Từ từ tản ra. Kia vạn kiếp ruộng hỏa bước chân tiến tới tại lúc này cũng là bị ngăn cản. Chỉ là vẫn là có một đạo dư ba trực tiếp khuyết tán ra đến, hướng phía ruộng tiên sinh va chạm mà đi. Cuối cùng, kia ruộng tiên sinh trực tiếp hoa hoa từng ngụm phun tiên huyết. Thân thể phảng phất lọt vào sét đánh. Trốn xa rời đi. Lão già thế mà chạy thấy cảnh này, Mục Vân hơi sững sờ. Bất quá ruộng tiên sinh dù sao cũng là ngàn năm lão quái vật. Cùng những thiên tài kia còn không giống. Hùng hồn ngàn năm tích lũy. Mặc dù không địch lại. Thế nhưng là toàn lực chạy trốn phía dưới. Mục Vân thật đúng là bắt hắn không hạ. Đa tạ Mục huyên Thủy Nhu giờ phút này cũng là đi tới trực tiếp chắp tay nói. Khách khí. Trước đó đối ta hỏa hành sơn để tử trợ giúp. Còn muốn cảm tạ Thủy Nhu tiên tử mới đúng. Thủy Nhu tiên tử nghe đến lời này, Thủy Nhu khuôn mặt đỏ lên. Chỉ là Mục Vân lại là tại lúc này trực tiếp một tay kéo Thủy Nhu cánh tay. Trong lòng bàn tay hỏa diễm tràn ngập, Thủy Nhu cánh tay quần áo tại lúc này trực tiếp hóa thành tro tàn. Trắng nõn cánh tay ngọc tại lúc này bại lộ xuất hiện. Chỉ là tại kia tới gần bả vai vị trí lại là một mảnh đen nhánh. Đây là dược khí, nếu là không cách nào loại trừ, hội đối ngươi tu vi tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Mục Vân nói chuyện ở giữa, trực tiếp một đạo dược khí bao phủ tại Thủy Nhu bả vai. Chỉ là dần dần, kia trên bờ vai dược khí tại thiên hỏa tụ tập hạ lại là dần dần ngưng kết thành một đoàn. Bàn tay hất lên, kia một đoàn dược khí trực tiếp rời đi Thủy Nhu thân thể. Một cái búng tay đánh ra, cái kia dược khí nhất thời ở giữa bị thiên hỏa dung hợp, trực tiếp đốt cháy thành tro bụi. Giờ phút này nhìn lại, Thủy Nhu kia lộ ra trắng nõn cánh tay ngọc, bóng loáng như là dương chi ngọc, lại không một tia sưng cùng với hắc ti xuất hiện. Đa tạ Thủy Nhu nhẹ gật đầu. Không cần phải khách khí, Mục Vân bình tĩnh nói. Lần này ngũ hành thiên phủ đã là bên ngoài quyết định đối phó chúng ta ngũ đại thế lực. Chúng ta tự nhiên là hẳn là liên hợp lại. Nghe đến lời này, Thủy Nhu trên mặt lộ ra một tia giãy giụa biểu lộ. Thủy Nhu tỉ tỉ, ngươi có lời gì muốn nói sao? Hỏa Vũ Phượng giờ phút này chú ý tới Thủy Nhu dị dạng, hỏi. Kỳ thật chỉ sợ các ngươi không biết, Thủy Nhu thở ra một hơi. Nói. Lần này tới đến trước đó. Sư Tôn nói cho ta. Ngũ đại thế lực. Chuẩn bị đối ngũ hành thiên phủ động thủ cái gì? Nghe đến lời này, Hỏa Vũ Phượng lập tức nhất kinh. Ngược lại là Mục Vân cũng không có rất kinh ngạc. Điểm này từ ngũ hành thiên phủ biểu hiện cùng với lần này ngũ hành vực thí luyện liền có thể nhìn ra một hai. Nhìn thấy Mục Vân cũng không kinh ngạc, Thủy Nhu tâm bên trong xứng sờ. Mới nói, Sư Tôn bọn hắn đã là chuẩn bị liên thủ đối phó ngũ hành thiên phủ. Lần này là ngũ hành cực dẫn đội. Bọn hắn 5 người hẳn là sẽ liên thủ. Chém giết ngũ hành cực. Trước đối ngũ hành thiên phủ tới chỗ này các trưởng lão đồng thủ. Sau đó lại thẳng hướng ngũ hành thiên phủ. Hỏa Vũ Phượng lập tức suy nghĩ xuất thần. Ta đã sớm nên nghĩ tới, Hỏa Vũ Phượng tự lẩm bẩm. Ngũ hành thiên phủ. Lần này đối với chúng ta ngũ đại thế lực đuổi tận giết tuyệt. Thể hiện rõ là muốn đồng thủ. Bọn hắn rất có thể đã là biết tin tức. Mục huyên tựa hồ là sớm có sở liệu nhìn xem Mục Vân. Thủy Nhu mở miệng nói. U Vinh Quy Quy Mơ. Mục Vân gật đầu nói. Kia ngũ hành hóa vũ cùng ngũ hành ngọc minh trước khi chết đều là tựa hồ đối với lần này đi đã tính trước. Lại thêm lần này ngũ đại thế lực gì thường biểu hiện cùng với ngũ hành thiên phủ không thích hợp, đại khái đoán được một ít. Ý của ngươi là ngũ hành thiên phủ biết hành động của chúng ta, cho nên tương kế tiểu kế, để ngũ hành thiên phủ đệ tử tại thí luyện chi địa bên trong, liền đem chúng ta toàn bộ giết chết. Nghe đến lời này, Mục Vân nhẹ gật đầu. Hỏng bét, đột nhiên Thủy Nhu biến sắc. Thế nào rồi, nếu là ngũ hành thiên phủ biết năm vị tông chủ ý nghĩ, khẳng định là đã sớm chuẩn bị. Vậy bên ngoài nếu như đánh lên, tông chủ bọn hắn tất nhiên sẽ bị mai phục. Thủy Nhu mang trên mặt lo lắng nói. Vô thượng thần đế 65 chương 637 tụ tập chủ điện sự tình có lẽ không có chúng ta tưởng tượng biết bát như vậy. Mục Vân hô thở ra một hơi nói. Lần này tông chủ bọn hắn hẳn là còn có chuẩn bị ở sau chuẩn bị. Chỉ là chúng ta không biết. Ngũ hành thiên phủ hùng bá mấy ngàn năm. Ngũ đại thế lực sẽ không dễ dàng như thế. Liền trong lúc vội vã chế định kế hoạch này lời tuy như thế. Thế nhưng là nếu như thật đánh lên, Mục Vân trong lòng cũng là cực kỳ không có lực lượng. Ngũ hành thiên phủ cường đại, không chỉ là ngũ đại thế lực các môn phái đệ tử, liền hắn cũng cảm giác được nguy cơ vô hình. Trong lúc nhất thời, mấy người cũng là bắt đầu trầm mặc. Ngũ hành thiên phủ trong mắt bọn họ, một mực là cường đại không thể mạo phạm. Ngũ đại thế lực liên thủ, thật là ngũ hành thiên phủ đối thủ sao? Thủy Nhu tiểu thư, vừa rồi ngươi tại bên trong tòa đại điện này là phát hiện cái gì sao? Kia Dược tiên sinh cùng ngươi tranh chấp không hả? Ngược lại là không có phát hiện cái gì kỳ chân dị bảo. Chỉ là cảm giác cái này tòa cung điện cùng cái khác cung điện không giống nhau lắm. Hương vị bên trên thiếu một chút cái gì? U Vinh Quy Quy Mơ. Lời này rơi xuống, Mục Vân cũng là đến hào hứng, mỉm cười đi vào đại điện bên trong. Còn dư bọn người cũng là chậm rãi đuổi theo. Vừa tiến vào đến đại điện bên trong, Mục Vân tâm bên trong khẽ giật mình. Một cỗ mùi vị quen thuộc trong lòng hắn hiện hiện. Trận pháp nếu như vẹn vẹn trận pháp còn chưa đủ dùng để Mục Vân kinh ngạc. Thế nhưng là cái kia trận pháp bên trong lại là có một tia khí tức lưu động để Mục Vân rất là tâm động. Đi ra phía trước, một đạo không hiểu lực cản trực tiếp đem Mục Vân ngăn cản. Chỉ là đối với trận pháp, dùng Mục Vân giáp trước tu vi, những này quả nhiên là tính không được cái gì. Mỉm cười, Mục Vân trực tiếp xuất thủ. Cái kia trận pháp bên trong, một đạo bàng bạc khí tức trực tiếp khuyết tán ra tới. Khí tức kia từ từ tản ra, cuối cùng phá vỡ. Mục Vân một cước bước vào trong đó. Nhất thời ở giữa, quanh thân huyết khí lăn lộn. Một sát na này ở giữa, Mục Vân cảm giác trong cơ thể mình tinh huyết cùng với long huyết trong lúc đó phát sinh biến hóa long trời lở đất. Loại biến hóa này mang theo khí tức làm người ta run sợ. Mục Vân thân thể tại lúc này triệt để biến thành ở trong đó một bộ phận. Chỉ là còn chưa tới đạt luôn hãm chính mình tình trạng. Cho nên Mục Vân tuyệt không ngăn cản cái loại cảm giác này. Chớ vào đột nhiên nhìn thấy Thủy Nhu, Hỏa Vũ Phượng bọn người liền muốn bước vào tiến đến, Mục Vân vội vàng quát. Ngươi làm sao vậy? Mục Vân nhìn thấy Mục Vân khẩn trương bộ dáng, Hỏa Vũ Phượng lập tức sững sờ, dừng bước lại. Ta không sao, các ngươi không muốn vào đến tuyệt đối không nên tiến đến. Mục Vân thật sâu hô thở ra một hơi. Rầm rầm thanh âm đột nhiên tại lúc này vang lên. Mục Vân thân trước, từng đạo lân phiến bất ngờ ở giữa xuất hiện. Kia lân phiến mang theo thất thải chi sắc, nhìn qua vô cùng hoa lệ, thần thái sáng láng. Long lân nhìn thấy Mục Vân mặt ngoài thân thể xuất hiện long lân, lập tức chung quanh bọn người triệt để kinh ngạc đến ngây người. Cái gọi là long hóa chính là dựa vào thần long tiến hành hóa long. Chỉ là điểm này đối với ngũ hành tiểu thế giới đám người thực sự là có thể xưng kỳ tích. Nếu không phải bọn hắn cẩn thận từng ly từng tí, chẳng lẽ tiến vào ở trong đó liền sẽ giống như Mục Vân? Kỳ thật cũng khó trách bọn hắn kinh ngạc. Long hóa thân thể đối với bọn hắn mà nói quả thực là khó có thể tin. Bực này long hóa thả trên người Mục Vân cũng không kỳ quái. Ngàn vạn đại thế giới muốn dựa vào thần long huyết mạch tiến hành long hóa võ giả không biết có bao nhiêu, nhưng là đối với tiểu thế giới chuyện như vậy có thể xưng kinh thế hãi tục. Loại cảm giác này chỉ là thời khắc này Mục Vân lại là bị đột nhiên tự động xuất hiện hình thành long hóa chi thể. Cảm thấy chấn kinh. Tiếp tục Mục Vân dứt khoát là trực tiếp bước ra một bước tiến vào đại điện trung ương. Long lân xuất hiện tại chính mình hai tay hai chân phía trên, rầm rầm thanh âm thanh thúy, để người cảm giác mới mẻ. Mục Vân nhưng trong lòng thì càng thêm kinh hỉ. Hắn có thể cảm giác được từ nơi sâu xa loại kia kỳ dị cảm xúc. Cửu linh đoạt thiên bi kia là cửu linh đoạt thiên bi khí tức. Mục Vân thân thể ẩm ẩm run rẩy lên. Trên người hắn hiện tại đã là tụ tập hai khối cửu linh đoạt thiên bi. Mà như thế lại xuất hiện khối thứ ba. Nói không chừng chính là lại nhất trọng bất diệt huyết điển. Bất diệt huyết điển đối với huyết mạch vận dụng cùng gánh chịu có thể xưng tuyệt diệu. Này môn tu luyện huyết mạch chi lực võ kỹ tại uy nhất miệng bên trong cũng là được xưng tán vì vô cùng cường hoành. Tiểu tử, ngươi thật đúng là gặp vận may. Uy nhất cười hắc hắc nói. Trốn khỏi 3000 tiểu thế giới, đi tới ngũ hành tiểu thế giới. Hai cái này không biết cách nhiều thiếu khoảng cách, nhưng lại là bị ngươi lần nữa gặp được cửu linh đoạt thiên bi. Chỉ là vận khí sao? Mục Vân lại là khá có thâm ý nhìn Quy Nhất một ánh mắt, không hiểu nói. Lúc ấy đi tới ngũ hành tiểu thế giới, cũng không phải hắn chủ động lựa chọn, mà là Quy Nhất khống chế Chu Tiên Đồ, mang theo hắn tới chỗ này. Nếu như nói Quy Nhất là vô tâm vì đó, cái kia có thể nói thật ra là quá khéo một chút. Bực này xảo quả thực là xảo đến để người không thể tin được tình trạng. Nơi này cũng không phải cửu linh đoạt thiên bi chi địa, tựa hồ vẻn vẹn một đạo phong ấm, mà lại là bị người phá vỡ. Mục Vân khá cụ thâm ý nói, xem ra ngũ hành thiên phủ người không chỉ là vẻn vẹn để môn hạ đệ tử đến tôi luyện mà thôi. À, nghe đến lời này, Quy Nhất cũng là hờ hứng. Có ý tứ, có ý tứ. Mục Vân ha ha cười nói, cửu linh đoạt thiên bi, theo ngươi nói, tại đến hàng vạn mà tính tiểu thế giới bên trong, cùng với ngàn vạn đại thế giới bên trong, đều có thể tồn tại. Xem ra biết nó người cũng không ít. Người biết là không ít. Chẳng lẽ ngươi không muốn tranh đoạt sao? Đương nhiên nghĩ. Mục Vân mỉm cười, lại là một bước rời khỏi. Mà cùng lúc đó, trên người hắn long lân cũng là dần dần tiêu tán. Mục Vân, ngươi không sao chứ? Hỏa Vũ Phượng giờ phút này vội vàng đi tới. Không sao cả. Nhìn xem thân trước kia dần dần xuất hiện huyết sắc đường vân, tại toàn bộ đại điện bên trong phiêu đãng ra, Mục Vân mở miệng nói, chúng ta trước tiên lui ra ngoài đi, nếu không một hồi muốn đi, chỉ sợ cũng đi không nổi. U Vinh Quy Quy Mơ nhìn thấy Mục Vân vừa mới quái gì biến hóa, đám người giờ phút này nơi nào còn dám tại chỗ dừng lại. Trực tiếp từng cây rời khỏi đại điện. Bảo bối là rất mê người, thế nhưng là càng trọng yếu hơn lại là tính mạng của mình. Nhìn thấy đám người thối lui, Mục Vân hai tay ở giữa, một giọt long huyết nhỏ xuống trên mặt đất. Kia long huyết nhỏ tại trên mặt đất về sau, trong lúc đó hóa thành một đầu thất thải thiên long bộ dáng, trực tiếp dung nhập vào đại trận bên trong. Tòa đại trận này rất hiển nhiên là bị người giải khai. Mà bây giờ, Mục Vân thì là lần nữa đem đại trận triệt để che lại. Có lẽ có người đã là biết, cửu linh đoạt thiên bi chỗ, giờ này khắc này, chính là vì đoạt bi cho nên tòa đại điện này phong ấm mới có thể bị giải khai. Chỉ là giờ phút này, Mục Vân lại là đem đại điện này phong ấm lần nữa khép kín. Hắn rất muốn biết, làm người kia cho là mình lời thề son sắt sắp đạt được cửu linh đoạt thiên bi thời điểm, lại phát hiện đại trận này phong ấm đã là bị ngăn cản ngăn trở. Loại tâm tình này sẽ là bộ dáng gì? Đi thôi, đi ra đại điện. Mục Vân trên mặt mang một đạo nụ cười nhàn nhạt. Ông, nhưng mà ngay tại giờ phút này, trên bầu trời từng đạo vù vù âm thanh đột nhiên vang lên. Kia vù vù âm thanh rơi xuống thời khắc, từng đạo bóng người bất ngờ xuất hiện giữa không trung bên trong. Nhìn xem vù vù âm thanh truyền ra chi địa, là chỗ sâu trung ương chủ điện. Thủy Nhu cao mày nói, nơi đó là ngũ hành thiên phủ người hội tụ địa phương. Xem ra ngũ hành động thiên sớm biết bên trong tòa đại điện này quái gì, sớm đã có chuẩn bị. Hắn có chuẩn bị, Có lẽ càng tốt hơn. Mục Vân ha ha cười nói. Bớt chúng ta phiền phức. Lời nói rơi xuống, Mục Vân thân ảnh lói lên, liền xông ra ngoài. Cái này xông lên phía dưới, Thủy Nhu mấy người cũng là lập tức đuổi theo. Giờ này khắc này, Mục Vân đã là trở thành bọn hắn chủ tâm cốt. Mà cùng lúc đó, lần lượt từng thân ảnh đang nghe kia vù vù âm thanh về sau, cũng là hướng phía kia chỗ sâu nhất trung ương đại điện bên trong chạy đi. Nhất thời ở giữa, toàn bộ Phong Vân đại điện triệt để trở nên náo nhiệt. Thủy Nhu Mục Vân mấy người vừa mới đến cung điện kia phía trước, một đạo ngạc nhiên tiếng hô hoán đột nhiên vang lên. Thạc quan Kim Vũ Y nhìn xem hai người Thủy Nhu đi ra phía trước, nhẹ gật đầu. Ngũ đại thế lực nhân mã lần nữa tụ tập. Kim Vũ Y cùng thạc quan ở đây đã sớm thành kiến bò trên chảo nóng. Giờ phút này Phong Vân trong chủ điện, ngũ hành động thiên mang theo một đại bang ngũ hành thiên phủ thiên tài hội tụ ở đây. Ma Dược Thảo Nguyên bên trong, Tà Anh Lão Ẩu, Thì Huyết Đế cùng Dược Tiên Sinh ba người cũng là tổ hợp. Bọn hắn cái này, Thần Mộc Tông Mộc Chính Nhiên chết rồi, Thần Mộc Tông không người lãnh đạo, Hỏa Hành Sơn Hỏa Vận Thần cũng chết rồi. Cũng may còn có Mục Vân. Nếu như Mục Vân chưa từng xuất hiện, vậy bọn hắn là thật sự không biết nên làm sao. Bây giờ bốn người giờ phút này hội tụ vào một chỗ. Mục Vân, ngươi cuối cùng là xuất hiện. Nhìn thấy Mục Vân, Kim Vũ Y cười khổ nói, hai người các ngươi nếu như không tại, chúng ta lần này tình cảnh đáng lo a. Đúng vậy a, kia ngũ hành động thiên không biết làm cái ruộng gì, còn có kia ruộng tiên sinh xem chúng ta trong mắt mang theo sát ý, hận không thể giết chúng ta. Giống như thạc quan cũng là vỗ mạnh vào mồm, một bộ sống sót sau tai nạn bộ dáng. Nhưng là hiện tại đáng sợ nhất là ngũ hành Ngọc Minh còn chưa xuất hiện. Người này nếu là xuất hiện, sợ là chúng ta rất khó có sức phản kháng. Yên tâm đi, hắn sẽ không xuất hiện. Thủy Nhu nói khẽ. Ngũ hành Ngọc Minh đã là bị Mục Vân chém giết. Cái gì? Nghe đến lời này, kia thạc quan cùng Kim Vũ Y hai người nhìn xem Mục Vân biểu lộ, chỉ cảm thấy càng thêm sợ hãi. Mục Vân thế mà giết ngũ hành Ngọc Minh ra hỏa này, làm sao làm được? Bây giờ không phải là thảo luận những này thời điểm. Ngũ hành động thiên muốn làm gì? Mục Vân mở miệng nói, gia hỏa này đoán chừng giống như điên, tựa hồ là muốn mở ra trận pháp gì. Ngươi nhìn cách này Phong Vân trong chủ điện trống rỗng, hắn đứng tại kia trung ương đã là có một đoạn thời gian rất dài. Mục Vân lúc này mới cẩn thận quan sát kia ngũ hành động thiên. Toàn bộ Phong Vân chủ điện hoàn toàn là trống rỗng, không nhìn thấy bất kỳ tồn tại. Mà lại chủ điện đỉnh, một đạo quang trụ trực tiếp thẳng đứng xuống tới. Kia quang trụ chiếu xạ vị trí chính là toàn bộ trong chủ điện trung ương. Một tia huyết sắc đường vân tại toàn bộ đại điện bên trong khuyết tán ra tới. Một sát na này ở giữa, ngũ hành động thiên đứng ở nơi đó, phảng phất cho người ta nhất loại ảo giác. Hắn chính là chỗ này chúa tể. Chúa tể hết thảy, xem ra các vị đều lại tới đây. Nhìn thấy đại điện bên trong đứng thẳng đám người, ngũ hành động thiên hơi mở miệng nói, ngũ hành động thiên, ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Cũng đừng thừa nước đục thả câu. Tà Anh Lão Ẩu lạnh lùng nói, hiện tại tất cả mọi người tại nơi này, ngươi muốn làm gì? Ta nghĩ không có cần thiết giấu giếm đi. Đúng là không có cần thiết giấu giếm. Ngũ hành động thiên ha ha cười lạnh nói, Lão Ẩu, đã các ngươi đều đến, vậy liền chuẩn bị sẵn sàng đi. Cái gì? Nghe được ngũ hành động thiên lời này, tất cả mọi người là sững sờ. Tất nhiên là nháy mắt sau đó, tất cả mọi người kinh ngạc, lại là chuyển biến thành khó có thể tin. Nói thật cho các ngươi biết, mấy chục vạn năm trước, nơi này tồn tại là Phong Vấn đại lục cường đại nhất tông môn Phong Vấn môn. Ngũ hành động thiên ha ha cười nói, mà bây giờ nha, nơi này sẽ là các ngươi nơi táng thân. Ngũ hành động thiên lời nói rơi xuống, ầm ầm thanh âm triệt để vang lên. Vô Thượng Thần Đế 65 chương 638 huyết vi xuất thế. Ngươi muốn làm gì? Cảm giác được oanh động xuất hiện, đám người nhìn về phía kia ngũ hành động thiên lập tức phẫn nộ quát. Làm gì ngũ hành động thiên ha ha cười lạnh nói. Các ngươi không phải đều đang nghĩ lấy đạt được trong này bảo bối sao, ta hiện tại để các ngươi nhìn xem. Chân chính bảo bối. Đến cùng là cái gì ngũ hành động thiên cười to ở giữa. Hai tay đột nhiên mở ra. Ầm ầm thanh âm tại lúc này bỗng nhiên vang lên. Thanh âm kia rơi xuống trong nháy mắt, toàn bộ đại điện bên trong, nghiêng trời lệch đất tiếng oanh minh tại lúc này truyền ra. Đám người dưới chân, nguyên bản bình tĩnh sàn nhà, giờ phút này lại là xuất hiện từng đạo huyết ảnh. Những cái kia huyết ảnh trực tiếp bao phủ tại mỗi người dưới chân. Thứ gì, chuyện gì xảy ra, làm cái gì, nhìn thấy những vật kia trói buộc thân trên, mọi người nhất thời ngạc nhiên. Thứ gì ngũ hành động thiên cười lạnh nói. Lần này tiến vào phong vân đại điện bên trong. Các ngươi căn bản không biết cái gì mới thật sự là bảo tàng chân chính bảo tàng. Là các ngươi từ đầu đến cuối. Không cách nào tưởng tượng. Ngũ hành động thiên cười to ở giữa kia từng đạo trói buộc trực tiếp đem tất cả mọi người hai chân trói buộc chặt. Thấy cảnh này. Ngũ hành động thiên mới mở miệng nói. Các ngươi biết cái gì, cái này phong vấn đại lục. Vốn là nhất khối cực kỳ tiếp cận cổ đại lục tồn tại. Phong vấn môn lúc trước sở dĩ diệt vong. Chính là bởi vì vật này. Ngũ hành động thiên cười ha ha một tiếng ở giữa. Trực tiếp hai tay ghép ấm. Ầm ầm thanh âm vang lên kia ấm ký kết xuất ở giữa, điên cuồng máu tanh mùi vị tràn ngập ra. Thấy cảnh này tất cả mọi người hoảng. Bực này thời điểm bọn hắn căn bản là không có cách phản kháng. Thế nhưng là chỉ có nhất người ngoại trừ Mục Vân thời khắc này Mục Vân. Đứng tại kia phong vân đại điện bên trong. Dưới chân tơ máu quấn chặt lấy hai chân của hắn. Thế nhưng là những tia máu kia. Nhìn như bao phủ lại hai chân của hắn. Trên thế giới lại là phảng phất cùng hắn kết hợp. Ngươi thế nào nhìn xem một bên Hỏa Vũ Phượng, Mục Vân thấp giọng nói. Ta cảm giác trong cơ thể mình tinh huyết đều muốn bị rút khô, Hỏa Vũ Phượng thống khổ nói. Cái tên điên này, đến cùng muốn làm gì, đừng lộn xộn, Mục Vân dặn dò. Đứng ở chỗ này, đừng lộn xộn. Nếu không, các ngươi sẽ chết. Nghe đến lời này, Hỏa Vũ Phượng cũng là an tĩnh lại. Nàng cũng không muốn chết các vị. Hiện tại cần phải mượn máu tươi của các ngươi đến giúp đỡ ta hoàn thành một kiện đại sự, triệu hoán huyết bi. Ngũ hành động thiên tại lúc này cười ha ha. Hai tay điên cuồng kết ấm. Lốp búp thanh âm vang lên. Lúc này, thiên địa phảng phất triệt để mất đi sắc thái. Chỉ còn lại ngũ hành động thiên nhất người. Tại trung ương, điên cuồng vũ động. Đáng chết, trong cơ thể ta huyết dịch trôi chảy trở nên càng thêm chậm chạp. Tà anh lão ẩn thầm mắng một tiếng nói. Ta cũng vậy, ra hỏa này là nghĩ rút khô máu tươi của chúng ta sao? Nghe đến lời này, mọi người nhất thời lộ ra kinh hoàng biểu lộ. Nếu như ngũ hành động thiên thật là muốn rút khô máu tươi của bọn hắn, vậy thì đối với bọn họ đến nói, thực sự là khó có thể chịu đựng. Một khi tinh huyết hao hết, tính mạng của bọn hắn cũng sẽ nhận tác động đến. Chí ít thực lực là trong thời gian ngắn không có khả năng khôi phục lại. Vậy liền thành đợi nấu con vịt. Nhìn thấy ngũ hành động thiên cử động lần này, Mục Vân đứng ở trong đám người giữ im lặng. Sắc mặt dần dần tái nhợt. Phảng phất mất đi đại lượng tinh huyết. Chỉ là hắn tuyệt không thật mất đi đại lượng tinh huyết. Ngũ hành động thiên là vì dẫn động cửu linh đoạt thiên bi, cho nên cần đám người tinh huyết. Chỉ bất quá đám người là trúng kế của hắn, mới bị khốn trụ. Nhưng là Mục Vân lại là không ở trong đám này. Trong cơ thể hắn vốn là có hai khối cửu linh đoạt thiên bi. Đối với loại này thì huyết, hắn sớm đã là miễn dịch. Huyết bi xuất thế, ta ngũ hành thiên phủ sẽ thành toàn bộ ngũ hành tiểu thế giới tuyệt đối bá chủ. Các ngươi trở thành cái này hiến tế lễ vật. Đáng giá, ngũ hành động thiên cười ha ha. Trực tiếp một quyền giết ra. Ầm ầm thanh âm tại lúc này vang lên, một quyền kia rơi xuống, đại địa nhất thời tại lúc này tứ phân ngũ liệt. Nương theo lấy mặt đất rung động ầm ầm. Từng đạo vết sách xuất hiện. Ngũ hành động thiên vị trí. Một vết nứt bỗng nhiên xuất hiện. Chỉ là kia vết sách xuất hiện trong nháy mắt. Mặt đất tại lúc này chậm rãi nâng lên ầm ầm thanh âm tại lúc này vang lên. Mặt đất kia nâng lên thời điểm, ngũ hành động thiên dưới chân, lại là đột nhiên xuất hiện một mặt huyết bi. Toàn thân hiện ra thì huyết hàn mang huyết bi, chỉ là nhìn xem kia huyết bi, Mục Vân lại là tâm bên trong kích động. Cửu linh đoạt thiên bi đã có hai khối cửu linh đoạt thiên bi, Mục Vân vô cùng rõ ràng. Cái này nhất khối chính là khối thứ ba cửu linh đoạt thiên bi, nguyên lai ngũ hành hóa vũ tìm là phong linh đỉnh, mà ngũ hành ngọc minh tìm là phong nguyên. Ngũ hành động thiên đang tìm là cửu linh đoạt thiên bi, đây là vật gì thật mạnh huyết sát khí tức. Đây mới là ngũ hành thiên phủ lần này mục đích cuối cùng nhất sao? Khó trách. Khó trách lần này ngũ hành thiên phủ hảo tâm như vậy. Để chúng ta ma dược thảo nguyên người cũng tiến vào nơi này đến. Là vì điểm này nương theo lấy ngũ hành động thiên cử động. Đám người rốt cuộc dần dần minh bạch. Ngũ hành thiên phủ lần này sở tác sở vi chính là vì cái này cửu linh đoạt thiên bi. Mà bọn hắn tất cả mọi người chẳng qua là ngũ hành thiên phủ đoạt bi công cụ mà thôi. Dùng máu tươi của bọn hắn để hoàn thành ngũ hành động thiên, mục đích bọn hắn hoàn toàn trở thành công cụ, ha ha. Ngũ hành động thiên cười ha ha lấy. Bia là vạn năm tồn tại, ẩn chứa nhiều thiếu bí mật. Các ngươi biết sao? Một đám mù quáng vô tri ra hỏa. Thật đúng là coi là kia phong linh đỉnh cùng phong nguyên là vật gì tốt. Cái này huyết bi mới là phong vấn môn năm đó chí bảo. Cũng là phong vấn môn bị diệt môn cuối cùng nguyên nhân, cũng may. Cũng may bây giờ bị ta ngũ hành thiên phủ đạt được. Hết thầy cũng sẽ không tiếp tục là nói xuân, ngũ hành động thiên trong mắt đều là đắc ý. Hiện tại liền để cho ta tới mở ra cái này huyết bi đi. Ngũ hành động thiên cười to ở giữa, trực tiếp hai tay duỗi ra. Ầm ầm thanh âm tại lúc này bỗng nhiên vang lên. Lút bút thanh âm xuất hiện ở giữa. Kia huyết bi quanh thân, từ ngũ hành động thiên dưới chân, lan tràn ra từng đạo xiềng xích. Những cái kia xiềng xích như là người xương quai xanh, nối liền cùng một chỗ, trực tiếp trở thành một đạo xương quai xanh dây xích. Chỉ là giờ này khắc này, kia xương quai xanh dây xích bên trên đều là tràn đầy huyết ngân. Những cái kia tiên huyết đều là từ phía dưới ngàn tên võ giả thân thể bên trong rút ra. Băng một tiếng vang lên, chín đầu xiềng xích ở giữa, một đầu bất ngờ ở giữa tại lúc này cắt ra. Ngay sau đó, đầu thứ hai, đầu thứ ba. Chín đầu xiềng xích lại trong chớp mắt bên trong triệt để đứt gãy ra. Thế nhưng lại còn có một đầu. Thủy chung là ở nơi đó quấn quanh lấy cửu linh đoạt thiên bi. Thủy chung là không cách nào nâng lên. Kia một đầu phảng phất là tác mệnh xích sắt, vô luận như thế nào đều không thể phá vỡ. Đáng chết. Tại sao có thể như vậy? Ta rõ ràng đem chín nơi phong ấm toàn bộ phá vỡ. Ngũ hành động thiên sắc mặt hơi đổi một chút. Hắn nhớ rõ ràng. Mình đã là đem chín nơi phong ấm toàn bộ phá vỡ mới đúng. Chuyện gì xảy ra? Ngũ hành động thiên sắc mặt gì thường khó coi. Ngược lại là Mục Vân đứng ở nơi đó, nhìn xem ngũ hành động thiên, không nói một lời. Hắc hắc. Tiểu tử. Tính sai đi. Tà anh lão ẩm cười hắc hắc nói. Bằng vào chúng ta tinh huyết vì ngươi phá vỡ phong ấm. Lấy được ngươi cái này cái gì huyết bi. Thật sâu tính toán lão độc phụ. Ngậm miệng ngũ hành động thiên quát lạnh một tiếng. Trực tiếp nhất trào cầm ra. Thổi phù một tiếng. Kia tà anh lão ẩu. Căn bản là không có cách phản kháng. Trực tiếp bị dưới chân huyết văn nâng lên. Thổi phù một tiếng. Toàn thân huyết mạch phúng trương. Hóa thành một cái huyết nhân. Kêu lên một tiếng đau đớn. Trực tiếp thân thể nổ tung. Trong chớp nhoáng này đám người triệt để mắt trợn tròn. Không người dám lại mở miệng. Chuyện gì xảy ra? Hỏa Vũ Phượng sắc mặt tái nhợt, khẩn trương nói. Không cần sợ. Mục Vân hơi nheo cặp mắt lại, nhìn xem ngũ hành động thiên nhất cử nhất động, giữ im lặng. Hừ, đã phong ấm này không cách nào phá mở. Các ngươi cho là ta liền không có biện pháp sao? Ngũ hành động thiên xứng sờ cười một tiếng. Trực tiếp mở miệng quát. Vậy liền lấy trước mạng của các ngươi. Đến phá phong ấm. Ngũ hành động thiên lời nói rơi xuống. Trực tiếp nhất bàn tay đánh ra. Kia ma dược thảo nguyên hơn nghìn người trực tiếp tại kia bàn tay bao phủ xuống, từng cái thân thể lung lay sắp đổ. Thế nhưng là dưới chân bọn hắn những cái kia huyết văn lại là không ngừng thôn phệ lấy bọn hắn tiên huyết. huyết dịch chảy ra, từng đạo tiên huyết trực tiếp phun. Dần dần kia ma dược thảo nguyên đám người từng cách biến thành từng cỗ thây khô triệt để bỏ mình. Đừng, đừng thì huyết đế tại lúc này bỗng nhiên mở miệng cầu xin tha thứ. Ngươi đừng giết ta. Ta nguyện ý quy thuận ngươi. Làm bất cứ chuyện gì, ta đều nguyện ý nhìn xem thì huyết đế. Ngũ hành động thiên cười hắc hắc nói. Thật có lỗi. Ta không cần lời nói rơi xuống. Ngũ hành động thiên trực tiếp nhất bàn tay phiến ra. Thổi phù một tiếng. Huyết dịch phun. Kia thì huyết đế. Triệt để hóa thành một đảo vũng máu. Dần dần, ma dược thảo nguyên đám người cơ hồ là bị ngũ hành động thiên triệt để nhào nặn thành thây khô. Mà kia dược tiên sinh. Cũng không năng đủ may mắn thoát khỏi tại khó phong thanh lừng lấy tam đại cường giả. Ngàn năm cử đầu. Tại lúc này đảo tiêu bỏ mình. Các ngươi nhưng còn có người không phục ngũ hành động thiên ha ha cười nói. Không ai không phục thật sao kia lần này phong ấm. Ta chỉ có phá vỡ. Mới có thể đạt được huyết bi. Cho nên. Các ngươi liền muốn trả giá đắt ngũ hành động thiên nói chuyện ở giữa. Cả người trở nên lạnh lùng kiêu ngạo. Thấy cảnh này đám người triệt để kinh ngạc. Ngũ đại thế lực đệ tử giờ này khắc này triệt để dọa thành một đoàn. Bọn hắn lúc này triệt để biến thành dê đời làm thịt. Vừa rồi bọn hắn đã là tận mắt thấy ma dược thảo nguyên bên trong đám người biến mất. Mà bây giờ kia cuối cùng một đạo phong ấm tựa hồ còn chưa phá vỡ. Hiện tại ngũ hành động thiên muốn đồng thủ đối phó chính là bọn hắn Mục Vân. Chúng ta làm sao bây giờ đừng có gấp đứng tại chỗ. Mục Vân nhìn xem phía trên. Khẽ mỉm cười nói. Một hồi tránh thoát. Chuẩn bị xuất thủ. Ngũ hành thiên phủ những đệ tử kia. Khó đối phó cái gì nghe được Mục Vân lời này. Hỏa Vũ Phượng. Thủy Nhu mấy người ngẩn người. Tránh ra khỏi thế nào tránh ra khỏi thế nhưng là giờ này khắc này. Hiển nhiên là đã không có thời gian đi giải thích những này. Các vị, ngũ hành thiên phủ cần khối này huyết bi. Cho nên các vị cũng chỉ có thể đủ cống hiến tính mạng của mình. Ngũ hành động thiên ha ha cười nói. Các ngươi yên tâm. Tin tưởng qua không được bao lâu. Các ngươi những trưởng bối kia. Cũng sẽ bồi tiếp các ngươi ngũ hành động thiên. Ngươi vô sỉ chi cực vô sỉ ngũ hành động thiên cười lạnh nói. Đừng tưởng rằng các ngươi ngũ đại thế lực muốn làm gì. Chúng ta ngũ hành thiên phủ không biết. Lần này đạt được huyết bi, các ngươi cũng phải chết. Trách cũng chỉ có thể trách các ngươi ngũ đại thế lực quá không biết điều. Làm sằng làm bậy ngũ hành động thiên lời nói rơi xuống. Trực tiếp một tay nhô ra. Điên cuồng lực lượng lập tức càn quét ra. Kia huyết văn trực tiếp leo lên tại mỗi người dưới chân. Điên cuồng thôn phệ lấy bọn hắn huyết dịch có chừng có mực đi. Nhưng mà ngay tại giờ phút này, một thân ảnh đột nhiên bước ra một bước. Nhìn xem ngũ hành động thiên. Hơi mở miệng nói. Chính là Mục Vân vô thượng thần đế 65 chương 639 ngũ hành thiên địa kiếp u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Ngươi thế mà không có bị trận pháp này vây khốn. Nhìn thấy Mục Vân đi ra, ngũ hành động thiên kinh ngạc nói. Tự nhiên không có. Mục Vân ha ha cười nói. Ta nếu là bị trận pháp vây khốn, ngươi cái này huyết bi chẳng phải là đã sớm tới tay. Nghe đến lời này, ngũ hành động thiên đột nhiên kịp phản ứng, rít lên một tiếng nói. Là ngươi. Nguyên lai là ngươi giở trò vượt. Cho tới giờ khắc này, ngũ hành động thiên mới biết vì sao hắn đạo thứ 9 phong ấm thủy chung là không cách nào phá mở. Đây hết thầy. Đều là Mục Vân giở trò phượng. Hỏa Vũ Phượng cũng là đột nhiên tỉnh ngộ. Trước đó, Mục Vân tại đại điện thời điểm quái gì cử động. Nguyên lai chính là tại bài trừ ngũ hành động thiên mục đích nguyên lai. Mục Vân vẫn luôn biết, vẫn luôn biết. Hắn đến cùng nên làm như thế nào. Buồn cười là. Nàng coi là Mục Vân vẹn vẹn phát hiện cái gì không giống bình thường địa phương. Mục Vân, ngươi giết ngũ hành Hóa Vũ cùng ngũ hành Ngọc Minh. Ta còn không có tìm ngươi tính sổ sách. Hiện tại thế mà là chính mình nhảy ra nhận lấy cái chết. Ngươi tốt. Ngươi rất tốt. Quá khen. Mục Vân khẽ cười nói. Ta cũng không muốn đối địch với bọn hắn. chỉ là bọn hắn muốn giết ta. Ta cũng không thể đần độn đứng chờ lấy bọn hắn tới giết ta. Ngươi nói có đúng hay không, bất quá cũng may. Cũng may ta còn có một điểm thủ đoạn, có thể đem bọn hắn giết. Cho nên ngươi bây giờ mới có thể nhìn thấy ta. Ngươi rất tốt, Ngũ Hành Động Thiên ha ha cười lạnh nói. Nguyên bản hai người bọn họ sổ sách, ta là chuẩn bị thu lấy huyết bi về sau tại cùng ngươi so đo. Nhưng là bây giờ xem ra tựa hồ là không được cùng ta so đo. Mục Vân cười lạnh nói. Thật có lỗi, chỉ sợ cái này huyết bi không thể quy ngươi u vinh quy quy mơ. Bởi vì ta cũng rất muốn ngươi muốn chết. Ngũ Hành Động Thiên lời nói rơi xuống, trực tiếp một tay vung ra. Ngũ Hành Thiên phủ đệ tử, nghe ta mệnh lệnh, chém giết Mục Vân. Lập tức vâng đều nhịp thanh âm tại lúc này đột nhiên vang lên. Kia Ngũ Hành Thiên phủ đông đảo đệ tử, trong nháy mắt này, chen chúc mà ra, trực tiếp thẳng hướng Mục Vân. Mục Vân, ngươi có biện pháp cho chúng ta phá vỡ cái này huyết văn sao? Đúng vậy a. Lúc này, chúng ta không có khả năng để ngươi một người khiêng đúng ai. Nhìn thấy đám người nhiệt tình tăng vọt, Mục Vân phất phất tay nói, các vị yên tâm tâm, Ngũ Hành Thiên phủ nếu là chuẩn bị chém giết chúng ta, ta nghĩ các vị hiện tại cũng không cần thiết tiếp tục che che lấp lấp, trực tiếp giết chính là. Mục Vân lời nói rơi xuống, trực tiếp một tay vung ra, huyết vụ tràn ngập phía dưới, nhất thời ở giữa, những cái kia bị huyết văn trói buộc chặt ngũ đại thế lực các đệ tử, từng cái tránh thoát trói buộc, trực tiếp thẳng hướng Ngũ Hành Thiên phủ đám người. Đối với Ngũ Hành Thiên phủ, bọn hắn bản thân cừu hận thậm chí là so Mục Vân còn muốn sâu. Một, bọn hắn đã sớm là một mực bị Ngũ Hành Thiên phủ áp chế, không thể thở dốc. Hai, lần này tiến vào ngũ hành nơi tập luyện, tại cái này phong vấn đại lục phía trên, Ngũ Hành Thiên phủ đệ tử trên đường đi gặp được bọn hắn, không nói hai lời chính là lăng nhục một phen, sau đó lại đem bọn hắn giết. Loại khuất nhục này là bọn hắn không thể tiếp nhận. Lần này càng là tận mắt thấy ma dược thảo nguyên đám người chết thảm, bọn hắn giờ phút này không cho phản kháng cũng là đồng dạng hạ tràng. Lúc này chỉ có thực lực đem đối thủ chém đầu mới có thể bảo vệ tính mạng của mình. Nhìn thấy hai phe bắt đầu triệt để chém giết, Ngũ Hành Động Thiên ánh mắt nhìn chằm chằm Mục Vân, trong mắt mang theo một vòng hứng thú nồng hậu. Có ý tứ, có ý tứ. Ngũ Hành Động Thiên ha ha cười nói, Mục Vân, xem ra ngươi bây giờ đúng là rất lợi hại, kích động cảm xúc ngược lại là có một tay. Bất quá không biết thực lực của ngươi cùng ngươi kích động cảm xúc năng lực phải chăng tướng xứng đôi đâu. Ta nghĩ đã không cần ta chứng minh đi, Mục Vân ha ha cười nói. Ngũ Hành Hóa Vũ cùng Ngũ Hành Ngọc Minh chết đủ để chứng minh đi. Nghe đến lời này, Ngũ Hành Động Thiên tâm bên trong triệt để phẫn nộ. Mục Vân giết Ngũ Hành Hóa Vũ cùng Ngũ Hành Ngọc Minh, quả thực là trần trụi đánh bọn hắn mặt. Lúc này vô luận là như thế nào lấy cớ cũng không có thể khiến cho hắn sẽ bỏ qua Mục Vân. Rất tốt, xem ra ngươi vẫn là không biết sống chết đâu. Không biết sống chết không dám nhận, nhưng là ta biết, ta chỗ sùng kính là đối mặt không thể địch lại đối thủ, ta hội dùng tính mạng mình là quan trọng nhất. Mục Vân cười ha ha nói. Kia Ngũ Hành Động Thiên triệt để bị gây nên nộ hỏa. Mục Vân lời nói rất rõ ràng, hắn Ngũ Hành Động Thiên còn chưa đủ dùng để Mục Vân sợ hãi hắn, e ngại hắn đối với người bên ngoài. Khả năng cái này vẻn vẹn đối thủ khoe khoang mình thực lực, thế nhưng là đối với Ngũ Hành Động Thiên đến nói, đây là một loại khiêu khích, hắn tuyệt đối không cho phép loại khiêu khích này tồn tại. Mục Vân, ngươi sẽ vì ngươi ngôn hành cử chỉ trả giá đắt. Ngũ Hành Động Thiên khẽ quát một tiếng, trực tiếp xuất thủ. Chỉ là để Mục Vân cảm thấy ngoài ý muốn là Ngũ Hành Động Thiên sử dụng binh khí là kiếm, một thanh toàn thân đen nhánh, mang theo lạnh lùng băng hàn trường kiếm. Nhìn thấy kia kiếm xuất hiện trong nháy mắt, Mục Vân mỉm cười, trực tiếp giết ra. Khóc tình tiết trực tiếp trong tay, lúc này cùng Ngũ Hành Động Thiên nói nhiều vô ích. Tại giết Ngũ Hành Ngọc Minh về sau, Mục Vân không còn là cái kia Mục Vân Diệt Sinh Thất Kiếm, quát khẽ một tiếng. Mục Vân trực tiếp một kiếm chém ra. Bảy đạo sinh tử ấm. Hắn hôm nay đã là có thể thuần thuộc thi triển ra tại bực này trường kiếm chém ra phía dưới. Mục Vân thân thể trực tiếp hoành không lướt đi. Chỉ là một bên khác, Ngũ Hành Động Thiên đồng dạng là trực tiếp một kiếm giết ra. Chỉ là kiếm của hắn nhìn không hề giống là kiếm pháp, càng giống là thi triển đao pháp đồng dạng. Đinh đương một tiếng vang lên, hai thân ảnh nháy mắt xếp cùng một chỗ. Mà cùng lúc đó, Ngũ Đại Thế Lực đệ tử sớm đã là tràn ngập nộ hỏa, cùng Ngũ Hành Thiên Phủ từng cách đệ tử xếp cùng một chỗ. Ngũ Hành Thiên Phủ những đệ tử này bên trong tồn tại bọn hắn đã từng sư huyên đệ, nhưng là bây giờ những sư huyên đệ này nhóm lại là binh tướng lưới đao đối hướng bọn hắn, căn bản không nể tình. Mà đối với giờ này khắc này bọn hắn, đồng môn sư đệ đã là không nể tình. Bọn hắn tự nhiên là sẽ không đối với mình đồng môn các sư huyên đệ lại có lưu thủ. Tràng diện lập tức tại lúc này trở nên có phần khó mà khống chế lại. Tiếng sát phạt gào thét âm thanh liên tục, đám người sớm đã là giết đỏ cả mắt. Thất ấm diệt sinh kiếm lăn thương không, hai đạo tiếng quát khẽ đồng thời vang lên. Ngũ Hành Động Thiên cùng Mục Vân thân ảnh trên bầu trời xuyên tới xuyên lui, gào thét âm thanh cùng tiếng sát phạt tại lúc này triệt để vang lên. Hai thân ảnh lúc này mới là trở thành chúng nhân chú mục tiêu điểm. Lúc này Ngũ Hành Động Thiên không có bất kỳ người nào có thể chống lại, mà Mục Vân chém giết Ngũ Hành Hóa Vũ cùng Ngũ Hành Ngọc Minh, giữa sân có thể đối phó Ngũ Hành Động Thiên tựa hồ cũng chỉ có hắn nhất người mà thôi. Đồng dạng, Ngũ Hành Thiên Phủ bên trong trừ Bát Đại một trong đệ tử Hạch Tâm Trần Tư Minh còn sống, tựa hồ những người khác có thể ngăn cản Mục Vân cũng chỉ có Ngũ Hành Động Thiên. Hai người này một khi bất kỳ bên nào bị thua, kia một phương khác chính là trở thành người thắng. Thắng bại tất cả giữa hai người, kiếm thuật của ngươi rất lợi hại a. Ngũ Hành Động Thiên nhìn xem Mục Vân cười ha ha nói: ngươi cũng không tệ, miễn miễn cứng cứng đi, ngươi muốn chết ngươi cũng đúng a. Ngũ Hành Động Thiên quả nhiên là đối Mục Vân như thế thái độ cảm thấy im lặng đến cực điểm. Vô sỉ lưu manh, những này từ căn vốn không có thể để hình dung Mục Vân. Lạc Thiên Cửu thức quát khẽ một tiếng vang lên, Ngũ Hành Động Thiên trực tiếp một kiếm giết ra. Ầm ầm thanh âm vang lên, một kiếm kia rơi xuống lại phảng phất là chín kiếm trực tiếp giết ra, xôi trào mãnh liệt kiếm khí trực tiếp bay vút lên mà ra. Cái này một kiếm rơi xuống khiến cho Mục Vân thân thể lập tức lui nhanh. Giờ này khắc này Mục Vân đành phải lui lại tránh đi một kiếm kia phong mang. Chỉ là trong chớp nhoáng, Mục Vân lui lại thân ảnh đột nhiên kiềm chế. Lạc Thiên Cửu thức trong chốc lát, Mục Vân thế mà là giống nhau một kiếm trực tiếp giết ra. Cái này một kiếm nhìn uy thế so Ngũ Hành Động Thiên một kiếm kia đến còn muốn càng thêm có lực sát thương. Cảm nhận được một kiếm kia uy lực, Ngũ Hành Động Thiên lập tức biến sắc. Ngươi làm sao lại Lạc Thiên Cửu thức kiếm thuật này? Vốn là Ngũ Hành Thiên Phủ độc hữu bí kỹ, ngoại nhân căn bản không thể lại mới đúng. Ta vì cái gì không thể có? Mục Vân khẽ mỉm cười. Kỳ thật bộ kiếm thuật này hắn kiếp trước cũng là trong lúc vô tình đạt được. Giờ phút này nhìn thấy Ngũ Hành Động Thiên thi triển đi ra, tự nhiên là phải thật tốt trêu đùa một chút người này. Đáng ghét, Ngũ Hành Động Thiên sắc mặt lạnh lẽo. Mục Vân đối kiếm thuật tạo nghệ cùng lính ngộ đúng là để hắn cũng vô pháp với tới. Người này tại kiếm đạo phía trên lính ngộ rất mạnh, kiếm thuật của ngươi là rất lợi hại, thế nhưng là không biết thực lực của ngươi có phải là cùng ngươi kiếm thuật đồng dạng lợi hại. Ngũ Hành Động Thiên mỉm cười, trên mặt đều là hàn mang. Ngũ Hành Thiên Địa Kiếp thu hồi trường kiếm, Ngũ Hành Động Thiên trực tiếp rít lên một tiếng, toàn thân cao thấp ngũ thải quang mang trực tiếp chợt hiện. Ngũ Hành Thiên Địa Kiếp, Ngũ Hành Thiên Phủ bên trong cực kỳ cường hãn một bộ bí tịch. Này môn bí tịch độ cường hoành không thua kém một chút nào Ngũ Hành Thần Ấm. Chỉ là như thế võ kỹ chính là ngũ hành thiên phủ bên trong luyện thể võ kỹ. Tu luyện giả thân thể cường hoành, không ai bằng ngũ hành thiên địa kiếp. Dùng ngũ hành đến vượt qua thiên địa chi kiếp, luyện thể thành công, thân thể đạt được tăng lên trên diện rộng. Mục Vân mỉm cười, trực tiếp giết ra. Vậy liền nhìn xem, là ngươi ngũ hành thiên địa kiếp lợi hại, vẫn là của ta long hóa lợi hại. Trong khoảnh khắc, Mục Vân thân thể trực tiếp giết ra. Lốp bốp thanh âm tại lúc này bỗng nhiên vang lên. Một sát na này ở giữa, Mục Vân cả người mặt ngoài thân thể xuất hiện nhất tầng nhàn nhạt thất thải quang mang. Tại kia thất thải quang mang phía dưới, trong mơ hồ có thể nhìn thấy long lân hiện lên. Oanh, hai người đụng vào nhau, nhất thời ầm ầm thanh âm tại lúc này vang lên. Sao lại thế? Chỉ là cảm nhận được Mục Vân cơ thể bên trong cường hoành lực trùng kích, ngũ hành động thiên triệt để sửng sốt. Cái này vừa va chạm phía dưới, hắn có thể cảm giác được Mục Vân thân thể cường hoành. Hắn tu luyện thế nhưng là ngũ hành thiên địa kiếp, không là bình thường luyện thể võ kỹ, làm sao có thể không sánh bằng Mục Vân luyện thể võ kỹ. Rất kinh ngạc. Thật sao? Mục Vân ha ha cười nói. Kinh ngạc còn tại đằng sau đâu. Lời nói rơi xuống, Mục Vân trực tiếp giết ra. Lốp bốp thanh âm vang lên lần nữa. Giờ này khắc này, Mục Vân mặt ngoài thân thể xuất hiện từng đảo long lân. Kia long lân nhìn uy vũ bất phàm, khí thế bức người. Long lân nhìn thấy Mục Vân thân thể biến hóa, ngũ hành động thiên triệt để sửng sốt. Mục Vân mặt ngoài thân thể thế mà là hội sinh ra long lân. Cái này sao có thể? Khanh, một đảo khanh tiếng vang vang lên. Ngũ hành động thiên trực tiếp một quyền nện ở Mục Vân mặt ngoài thân thể. Thế nhưng là một quyền kia rơi xuống, Mục Vân mặt ngoài thân thể long lân lại là thẳng tắp đứng ngạo nghễ, căn bản bất vi sở động. Ngược lại là ngũ hành động thiên, Mục Vân trực tiếp là một quyền rồi ở trên người hắn, lập tức xuất hiện một đạo vết lõm. Sắc mặt cũng là nhìn không được trở nên tái nhợt. Một quyền này thực sự là nện đến quá áp. Vô thượng thần đế 65 chương 640 không có cơ hội. Kia nhìn xem Mục Vân, ngũ hành động thiên sắc mặt tái nhợt nói: ngươi đến cùng tu luyện cái gì tà môn công phu? Tà môn công phu? Mục Vân ha ha cười nói: mặc kệ là công phu tà môn gì, giết ngươi chính là hảo công phu. Giết ta, ngươi không cảm giác chính mình thực sự là quá mức si tâm vọng tưởng sao? Si tâm vọng tưởng có sao? Mục Vân ha ha cười, bước ra một bước, phần thiên lạc tinh một trưởng vung ra, mạn thiên thiên hỏa trực tiếp giết ra. Chỉ là lần này kia thiên hỏa không còn là một đảo, mà là tam đảo. Thế nhưng là cách này tam đảo thiên hỏa thẳng hướng mục tiêu, cũng không phải ngũ hành động thiên, mà là những cái kia giao chiến ngũ hành thiên phủ các đệ tử. Nhất thời ở giữa, Mục Vân một trưởng này rơi xuống, kia ngũ hành thiên phủ ngàn tên đệ tử trực tiếp toàn thân trên dưới bị thiên hỏa vây khốn. Ngược lại là những cái kia ngũ đại thế lực các đệ tử căn bản không có việc gì. Một trưởng này trừ phi là vũ tiên cảnh bát trọng phía trên, nếu không rất khó chống cự. Nhìn thấy Mục Vân cử động lần này, ngũ hành động thiên phổi đều muốn khí nổ. Mục Vân cử động lần này hiển nhiên là tại không chú ý hắn, không chú ý hắn ngũ hành động thiên uy hiếp. Một trưởng này trực tiếp cải biến chiến cuộc, khiến cho vốn là bị áp chế ngũ đại thế lực đệ tử trong nháy mắt này có thể phản công hỗn đàn. Thấy cảnh này, ngũ hành động thiên triệt để phẫn nộ. Thế nào? Ngũ hành thần ấm, cái này một pháp môn ngươi còn không cần sao? Mục Vân mỉm cười nhìn xem ngũ hành động thiên. Vậy ngươi liền chờ chết đi. Ngũ hành động thiên lời nói rơi xuống, trực tiếp hai tay nâng lên, ấm ký nhanh chóng kết lên. Ngũ hành động thiên một thức này trực tiếp kết lên thủ ấm, khanh âm vang bang thanh âm vang lên, ngũ sắc in màu tại hắn thân trước bất ngờ xuất hiện. Liền đợi đến ngươi đây. Nhìn thấy ngũ hành động thiên cử động lần này, Mục Vân nhưng trong lòng thì chiến ý dâng trào. Giờ này khắc này, hắn triệt để dung hợp cửu nguyên, cũng muốn biết cửu nguyên tổ thiên khí đến cùng lợi hại đến mức nào. Bỗng nhiên, Mục Vân quanh thân cửu nguyên xuất hiện, Mà tại kia Cửu Nguyên Trung ương, như ẩn như hiện Chu Tiên Đồ, liên hợp lấy Cửu Nguyên. Đây mới thực sự là Cửu Nguyên tụ thiên khí, dùng Cửu Nguyên làm lực lượng hạch tâm. Chu Tiên Đồ vì liên hợp tung hoành chi tâm. Cửu Nguyên huyết luôn Mục Vân trực tiếp quát khẽ một tiếng. Bàn tay nâng lên. Huyết sắc Cửu Nguyên. Ngưng kết thành vòng. Tại huyết luôn phía trên. Chiếu sáng rạng rỡ. Đại khiếu một tiếng, Mục Vân trực tiếp nâng lên Cửu Nguyên, phóng tới ngũ hành động thiên. Mà cùng lúc đó, ngũ hành động thiên càng là sắc mặt băng lãnh trực tiếp thẳng hướng Mục Vân. Ngũ hành thần ấm chính là ngũ hành thiên phủ hạch tâm bí kíp, hắn không tin Mục Vân có thể chịu đựng được. Rầm rầm rầm. Trong khoảnh khắc, từng đạo đinh tai nhức óc tiếng bạo liệt vang lên. Trong nháy mắt này, thanh âm kia trực tiếp truyền đến trong tai mỗi người. Tràng diện tại cách này trong tiếng nổ, phảng phất là triệt để trở nên yên lặng lại. Chỉ là kia yên tĩnh cũng không có tiếp tục bao lâu, chính là xuất hiện từng đạo đinh tai nhức óc tiếng gào thét. Ầm ầm thanh âm tại lúc này vang lên, hai thân ảnh ở giữa sân triệt để trầm tĩnh lại. Phốc, nhưng mà sau một khắc, một đạo thổ huyết âm thanh đột nhiên vang lên. Ngũ hành động thiên trực tiếp một bước lui lại, trong miệng từng ngụm tiên huyết phun ra. Càng khủng bố hơn là, xung quanh thân thể của hắn cửu cái huyết động tại lúc này bỗng nhiên xuất hiện. Kia cửu cái huyết động xuất hiện trong nháy mắt, ngũ hành động thiên thân thể trực tiếp nổ tung. Một kích này trực tiếp khiến cho ngũ hành động thiên thân thể triệt để bảo tạc. Không có khả năng. Không có khả năng, chỉ là kia ngũ hành động thiên chân hồn. Lại là tại lúc này điên cuồng gầm thét. Nhìn xem Mục Vân, tràn ngập sát cơ, không có gì là không thể nào. Mục Vân đứng tại chỗ, nhìn xem kia chân hồn, trực tiếp bàn tay lướt lên. Tam đạo thiên hỏa như là ba cái ruột giả xoa, đem ngũ hành động thiên chân hồn triệt để bao khỏa. Lần này Cửu Nguyên huyết luôn cùng ngũ hành thần ấm va chạm, hoàn toàn là hiện ra lấy ưu thế áp đảo. Mục Vân thật sâu minh bạch, không phải là bởi vì ngũ hành động thiên so ngũ hành ngọc minh kém, mà là bởi vì hắn biến cường trên thực tế. Ngũ hành động thiên mạnh hơn ngũ hành ngọc minh rất rất nhiều. Chỉ tiếc, hắn gặp phải không phải trước đó Mục Vân, mà là tại Cửu Nguyên triệt để đại thành. Mục Vân hơi hô thở ra một hơi. Nhìn xem ngũ hành động thiên chân hồn bị triệt để bao phủ lại. Mục Vân tâm bên trong thở phào nhẹ nhõm. Lần này chém giết ngũ hành động thiên, nhìn quả thực là dễ dàng một chút. Cái này cũng càng là nói rõ quy nhất nói tới lời nói. Cửu Nguyên tụ thiên khí, đúng là cường hoành bực này cường hãn. Cũng là vượt qua Mục Vân lý giải cùng kiến giải phía dưới. Chính là các ngươi nhìn phía dưới đông đảo ngũ hành thiên phủ đệ tử. Mục Vân tâm bên trong không có một chút thương hại. Ngũ đại thế lực cùng ngũ hành thiên phủ như là đã là thành mặt đối lập. Kia hắn thân là hỏa hành sơn đệ tử. Cho dù là muốn dựa vào ngũ hành thiên phủ ngũ hành thông linh trận. Thế nhưng là giờ này khắc này. Cũng chỉ có thể đủ trợ giúp hỏa hành sơn. Dù sao. Hắn hết thảy khởi nguyên. Đều là tại hỏa hành sơn vong ăn phụ nghĩa cử chỉ. Mục Vân là làm không được. Ma Dược Thảo Nguyên, Ma Dược Thành giờ này ngày này Ma Dược Thành trở nên dị thường náo nhiệt. Chỉ là bực này náo nhiệt, lại là lộ ra rất là dược dị. Bởi vì đến chỗ này đều là ngũ đại thế lực cùng với ngũ hành thiên phủ người. Mà lại những cái kia hạch tâm đệ tử, đều là tiến vào phong vấn đại lục bên trong. Chỉ có các môn các phái cường đại võ giả, còn lưu tại nơi này. Giờ này khắc này tại Ma Dược Thành bên trong chính là những tông môn kia đại lão. Cho nên nơi này mặc dù náo nhiệt, thế nhưng là những cái kia Ma Dược Thành bên trong nguyên tắc cư dân, rất lớn một bộ phận lại là chạy khỏi nơi này. Mà về phần một phần khác thì là tiến vào phong vấn đại lục. Nhưng là lúc này Ma Dược Thành bên trong một trận đại chiến lại là đang lặng lẽ trình diễn. Ngũ đại thế lực cùng ngũ hành thiên phủ người, tại lúc này lại là chiến đấu trên không trung. Sáu thân ảnh ngạo nghễ đứng thẳng. Ngũ hành thiên phủ phủ chủ ngũ hành cực, hai tay phủ về sau, phiêu nhiên mà đứng. Cả người nhìn khuôn mặt bên trong mang theo một tia ngạo nghễ. Thân là ngũ hành thiên phủ phủ chủ, ngũ hành cực người này, tâm tư kín đáo, làm việc từ trước đến nay là vô cùng có thủ đoạn. Tại đối phó ngũ đại thế lực thời điểm cũng là từ trước đến nay không nể tình. Chỉ là giờ phút này, nhìn xem thân trước năm đạo thân ảnh, ngũ hành cực lại là lông mày nhíu lên, lộ ra rất là bất mãn. Hỏa Lân, Thủy Vân Yên, Thạch Động Thiên, Kim Thông, Mộc Hướng Thiên. Không nghĩ tới, các ngươi năm người ẩn nhẫn mấy ngàn năm, giờ này khắc này, thế mà là có dạng này lá gan nhìn xem năm người. Ngũ hành cực ha ha cười nói, ngũ đại thế lực liên hợp lại, đối phó ta ngũ hành thiên phủ. Nhìn, đúng là rất lớn chiến trận a. Ngũ hành cực Kim Thông trước tiên mở miệng nói, ngươi bớt ở chỗ này trang cái gì thánh nhân, những năm gần đây, ngươi từ chúng ta ngũ đại thế lực bên trong đào đi bao nhiêu thiên tài đệ tử. Thế nhưng là kết quả đây, những thiên tài kia đệ tử toàn bộ bị các ngươi ngũ hành thiên phủ đồng hóa. Thậm chí là cửu thị chúng ta ngũ đại thế lực, chúng ta ngũ đại thế lực, mặc dù không có đem bọn hắn toàn bộ tiềm năng khai phát ra, thế nhưng là chí ít tại ban đầu võ đạo chi lộ bên trên, là chúng ta giáo dục bọn hắn không sai. Một Hướng Thiên tiếp lời, tại Thần Mộc Tông lại không tốt, đã chí ít từ ta Thần Mộc Tông đi ra đệ tử, mỗi một cái ta đều có thể nói, tại Mộc Hành Nhất Thuật phía trên, ta Thần Mộc Tông không có bạc đãi bất luận cái gì đệ tử. Nhưng là đến các ngươi ngũ hành thiên phủ bên trong, ta Thần Mộc Tông đệ tử lại là toàn bộ thâm hoài cừu hận. Đó là bởi vì các ngươi quá ngu xuẩn. Hai người lời nói vừa mới rơi xuống, ngũ hành cực lại là đột nhiên mở miệng nói, là các ngươi ngu xuẩn tạo nên ngũ đại thế lực hiện tại, chẳng lẽ không phải sao? Ngươi, các vị nói nhiều vô ích. Thủy Vân Yên mở miệng nói, lần này chúng ta dốc hết tông môn chi lực, chính là vì trước đem người này chém giết. Ta ngược lại là muốn nhìn kia vạn năm chưa ra ngũ hành đại đế, giờ này khắc này, phải chăng còn khỏe mạnh tốt chỉ bằng các ngươi năm cái? Ngũ hành cực ha ha cười nói, các ngươi năm cái sẽ không là ta đối thủ, bởi vì các ngươi hội cùng năm đó ngũ thánh đồng dạng, thua ở ngũ hành đại đế trong tay. Giờ này ngày này, các ngươi cũng sẽ thua ở trong tay của ta. Ngươi nằm mơ. Nghe đến lời này, năm người lập tức bảo tẩu, phóng tới ngũ hành cực. Lần này sát phạt nhất định là miễn không được. Mà cùng lúc đó, phía dưới lục đại môn phái đám võ giả sớm đã là một mảnh lửa nóng. Chỉ là lưu lại các vị các đại lão, tu vi thấp nhất đều là tại vũ tiên cảnh bát trọng phía trên, càng là có gần trăm vị sinh tử cảnh cường giả. Một trận chiến này nhất định là ma dược thành một lần hủy diệt tính đà kích. Bát hoang hỏa long ngâm hỏa lân rít lên một tiếng, quanh thân chín đầu hỏa long trong khoảnh khắc rít ra. Kia chín đầu hỏa long tại lúc này bỗng nhiên ngưng tụ thành hình, trọn vẹn mấy ngàn trượng hỏa long đem hỏa lân thân thể quay chung quanh. Hỏa lân thi triển ra hỏa long uy thế thực sự là quá mức cường đại. Vạn hóa nhu thủy quyết, Thủy Vân Yên khẽ kêu một tiếng, tích tích giọt nước tại hắn bên cạnh ngưng kết thành từng đạo màn nước, đưa nàng thân thể một mực bảo vệ. Kia màn nước bên trong từng đầu rắn nước thổ lộ lấy lưới rắn, nhìn âm độc tàn nhẫn. Thiên Mộc Chính Khí quyết bách luyện kim thân kim cương thân thể, một sát na này ở giữa, ngũ đại thế lực tôn chủ toàn bộ thi triển ra riêng phần mình tuyệt học. Thấy cảnh này, ngũ hành cực sắc mặt trịnh trọng. Năm người đều là sinh tử cảnh nhị trọng cảnh giới, mà hắn ngũ hành cực bất quá là sinh tử cảnh tam trọng. Năm người này liên thủ lại, hắn nhiều nhất có thể cam đoan bất bại, đến mức thủ thắng lại là ý nghĩ hão huyền. Chỉ là sự tình đã là đến mức này, đã là không thể nào quay đầu. Trực tiếp quát khẽ một tiếng, ngũ hành cực thân trước năm đạo thần ấm trực tiếp âm vang ở giữa giết ra. Các ngươi coi là lần này nhằm vào ta ngũ hành thiên phủ sát lục kế hoạch, ta sẽ không biết sao? Ngũ hành cực cười lạnh nói, lần này hiện tại chỉ sợ các ngươi ngũ đại thế lực đệ tử thiên tài đã là chết tại phong vấn đại lục bên trong, các ngươi chỉ sợ còn không biết đâu. A cái gì? Nghe đến lời này, năm vị tông chủ đều là xứng sờ. Trận chiến này đã mở ra. Các ngươi cho là ta ngũ hành thiên phủ lại không biết đây hết thảy sao? Ngũ hành cực khinh thường nói. Các ngươi cử động, ta đã sớm là biết. Cho nên dứt khoát tương kế tiểu kế. Khi tiến vào đến phong vấn đại lục trước đó, ta đã là hạ lệnh. Trực tiếp để môn hạ đệ tử xuất thủ. Đem các ngươi ngũ đại thế lực đệ tử trực tiếp chém giết. Có ngũ hành động thiên, ngũ hành ngọc minh cùng ngũ hành hóa vũ ba người tại. Ta nghĩ các ngươi cho rằng thiên chi ghiêu tử. Căn bản không có khả năng sống sót tới đi nghe đến lời này. Năm vị tông chủ sắc mặt triệt để biến. Quả thật là như thế, có ngũ hành gia tộc tam đại thiên tài ở bên trong. Bọn hắn ngũ đại thế lực năm vị bạc tiêm đệ tử. Căn bản không phải đối thủ. Loại tình huống này chỉ có một con đường chết. Đáng chết, Kim Thông sắc mặt phát lạnh. Khẽ nói. Ngũ hành cực. Ta tất sát ngươi, ngươi ngũ hành cực ha ha cười nói. Các ngươi biết đến. Các ngươi năm người. Không có khả năng giết được ta. Ta cũng không có khả năng giết chết các ngươi năm người bất quá dạng này. Các ngươi ngũ đại thế lực đệ tử. Chết thì chết. Thương thì thương. Sau trận chiến này. Các ngươi ngũ đại thế lực. Liền đợi đến ta ngũ hành thiên phủ đem người giết trở về ngũ hành cực ha ha cười nói. Ngạ. Không đúng, có lẽ đến thời điểm không phải ta giết đi vào, mà là ngũ hành động thiên ba người bọn họ mang theo ngũ hành thiên phủ các vị trực tiếp thẳng hướng các ngươi. Thật sao? Ngay tại giờ phút này, một đạo nghi vấn tiếng vang lên. Chỉ là chỉ sợ ba người bọn hắn không có cơ hội kia. Vô thượng thần đế 65 chương 641 ra mật địa. Mục Vân, Mục Vân nghe kia đột nhiên vang lên thanh âm, năm vị đại lão lập tức xứng sờ. Khi nhìn đến Mục Vân thân ảnh thời điểm, lại là càng là xứng sờ. Hỏa Lân trên mặt càng là mang theo vẻ vui sướng. Ngươi thế mà không chết, làm sao có thể? Ngũ hành cực nhìn xem Mục Vân kinh ngạc nói. Hắn tự mình nhớ kỹ, chính mình dặn dò ngũ hành động thiên rất nhiều lần. Lần này vô luận như thế nào, ai cũng có thể sống sót đến. Mục Vân không được, thế nhưng là giờ này khắc này, Mục Vân lại là sống sờ sờ đứng ở chỗ này. Ta vì cái gì nhất định sẽ chết? Mục Vân ha ha cười nói. Không cần nhìn, ngươi là đang nhìn hắn a. Mục Vân nói, bàn tay nhấc lên, một đám lửa bao vây lấy ngũ hành động thiên chân hồn. Chỉ là giờ này khắc này, ngũ hành động thiên cả người nhìn như là ỉm xịu, triệt để uể oải xuống tới. Động thiên nhìn thấy ngũ hành động thiên chân hồn đều là bị cầm tù. Ngũ hành cực sắc mặt trở nên cực độ khó coi. Mục Vân, ta muốn ngươi chết. Ngũ hành cực một câu rơi xuống, trực tiếp nhất trảo cầm ra. Ngươi dám? Hỏa Lân giờ phút này lại là bước ra một bước, ngăn tại Mục Vân thân trước. Không nghĩ tới Mục Vân có thể bắt ngũ hành động thiên chân hồn, quả thực là để hắn ngoài ý muốn tới cực điểm. Lần này phong vấn đại lục chuyến đi, Mục Vân nhìn mới là thu hoạch lớn nhất người. Hỏa Lân trực tiếp đem ngũ hành cực ngăn lại, mấy vị khác tông môn tông chủ lại là đứng tại chỗ, không nói một lời. Một tông chủ, rất không may nói cho ngươi, Mục Chính Nhiên cùng Mục Thiên Giật hai người, tại phong vấn đại lục bên trong bị giết. Nhìn xem Mục Hướng Thiên, Mục Vân đột nhiên mở miệng nói. Cái gì? Mộc Hướng Thiên lập tức cả người ngây ra như phóng. Mộc Chính Nhiên, Mộc Thiên Giật hai người đều là con của hắn, mà lại là thần Mộc Tông bên trong cực kỳ có thiên phú hai vị đệ tử. Thế nhưng là thế mà là bị giết ngũ hành cực. Ngươi vô sỉ, ngươi ngậm miệng! Giờ phút này ngũ hành cực bị Hỏa Lân ngăn lại, nơi nào có tâm tư cùng Mộc Hướng Thiên tranh cãi. Chết chính là chết rồi, phế vật căn bản không có tư cách còn sống ở thế. Ngươi hỗn chứng! Mộc Hướng Thiên hiển nhiên là bị câu nói này khí không nhẹ, trực tiếp đứng tại Hỏa Lân bên người. Bộ kia tư thế hiển nhiên là muốn cùng ngũ hành cực đánh nhau chết sống, mà đổi thành bên ngoài Thủy Vân Yên, Kim Thông, Thạc Động Thiên ba người nghe đến lời này lại là lập tức khẩn trương lên. Bọn hắn môn phái bên trong hạc tâm đệ tử cũng là tiến vào phong vấn đại lục bên trong. hiện tại còn không biết tình huống đến cùng như thế nào đây. Tôn chủ, phái chủ, các chủ ba người vội vã cuống cuồng ở giữa. Từng đạo tiếng hô hoán tại Mục Vân phía sau vang lên. Chính là ngũ đại thế lực may mắn còn sống sót đệ tử. Chỉ là nguyên bản trùng trùng điệp điệp tiến nhập hơn nghìn người, giờ phút này lại chăm chú chỉ là còn lại hơn 500 người. Bực này tổn thất, quả thực là thảm trọng. Vũ Y Nhu Nhi thạc quan nhìn thấy chính mình trong môn phái trọng yếu nhất đệ tử còn sống. Ba vị tôn chủ triệt để an tâm. Chỉ là nhìn thấy kia điêu linh đám người, trong lòng ba người lại là trầm xuống. Vũ Phượng, ngươi nhị ca đâu? Hỏa Lân nhìn thấy Hỏa Vũ Phượng, tự nhiên là vui mừng. Thế nhưng là không thấy được Hỏa Vận Thần thân ảnh, lại là không có tồn tại, khẽ giật mình. Nghe được hỏi thăm, Hỏa Vũ Phượng cúi đầu. Sơn chủ Mục Vân xin lỗi nói. Thật có lỗi. Ta tiến vào phong vấn đại lục bên trong, tại một nơi bị nhốt. Cho nên, Hỏa Sư Huyên bị ngũ hành Ngọc Minh giết. Thật xin lỗi, Mục Vân trước đó đúng là hứa hẹn sẽ đem Hỏa Vận Thần cùng Hỏa Vũ Phượng bảo vệ tốt. Nhưng là bây giờ, Hỏa Vũ Phượng mặc dù vẫn còn, thế nhưng là Hỏa Vận Thần lại là chết rồi. Nghe đến lời này, Hỏa Lân nhất thời ở giữa sắc mặt tái nhợt. Hỏa Vận Thần đã là hắn cái cuối cùng nhi tử. Kia ngũ hành Ngọc Minh đâu? Hỏa Lân hung ác nói. Phụ thân, ngũ hành Ngọc Minh, ngũ hành Hóa Vũ đều bị Mục Vân giết. Hỏa Vũ Phượng miễn cưỡng cười nói. Tốt, Hỏa Lân vỗ vỗ Mục Vân bả vai, nói năng có khí phách nói. Giết đến tốt, rất tốt. Mà cùng lúc đó, Thủy Nhu bọn người tự nhiên cũng là hướng mình môn phái báo cáo mật địa bên trong phát sinh sự tình. Mấy vị tôn chủ nhìn xem Mục Vân, liên tiếp lộ ra kinh ngạc ánh mắt. Sư tôn, kia ngũ hành gia tộc tam đại đệ tử đều là bị Mục Vân giết. Mà lại lần này ngũ hành thiên phủ đã sớm chuẩn bị. Bọn hắn vừa tiến vào đến mật địa bên trong, chính là bắt đầu tàn sát chúng ta môn hạ đệ tử. Cho nên lần này mới có thể tổn thất to lớn như thế. Nếu không phải Mục Vân, chỉ sợ các ngươi bây giờ thấy, chính là ngũ hành thiên phủ đệ tử giờ phút này diễu võ dương oai xuất hiện các chủ. Ta tiên nhăm các lần này tổn thất hơn 400 người. Toàn bộ bị ngũ hành thiên phủ đệ tử chém giết môn chủ. Thật xin lỗi, ta không thể bảo vệ tốt các sư để các đại thiên tài. Tại bắt đầu kể rõ mật địa bên trong phát sinh sự tình. Thế nhưng là kia ngũ hành cực ánh mắt lại là trực câu câu nhìn chằm chằm lối ra. Thế nhưng là nơi đó không còn có ngũ hành thiên phủ đệ tử từ trong đó đi ra. A rít lên một tiếng, ngũ hành cực sắc mặt nhăn nhó. Quát, không có khả năng, không có khả năng. Ta ngũ hành thiên phủ đệ tử từng cách là thiên tài, sao có thể toàn quân bị diệt? Ngũ hành cực Hỏa Lân tiến lên một bước quát. Ngươi ngũ hành thiên phủ không nghĩ tới lần này thế mà là âm hiểm như thế, xảo trá. Lúc trước ta từ Hỏa Kinh Thiên, thiên tài diễm diễm, nhưng lại là chết tại ngũ hành động thiên dưới tay. Giờ này ngày này, ta thứ tử lần nữa bỏ mình. Ngươi ngũ hành cực, nạp mạng đi. Ngươi ngũ hành thiên phủ khinh người quá đáng. Một Hướng Thiên giờ phút này cũng là nhìn không được quát lên một tiếng lớn. Kia Thủy Nhu, Kim Thông, Thạch Động Thiên ba người càng là theo sát bên kia. Lần này năm vị đại lão nộ hỏa xem như triệt để bị dẫn đốt. Chỉ là so với bọn hắn càng thêm phẫn nộ lại là ngũ hành cực. Lần này hắn trước đó biết ngũ đại thế lực muốn làm gì, cho nên mới sẽ vụng trộm chuẩn bị để ngũ hành thiên phủ đệ tử trực tiếp đem các đại môn phái đệ tử chém giết. Vốn nghĩ là chờ đến bọn hắn xuất hiện, nhìn xem ngũ hành thiên phủ đệ tử xuất hiện, lại là phát hiện chính mình môn phái đệ tử toàn bộ bị giết. Nhìn thấy ngũ đại tông chủ trên mặt loại kia đặc sắc biểu lộ bộ dáng, hắn liền rất đắc ý. Nhưng là bây giờ không nghĩ tới, lại là sống sờ sờ biến thành chính mình dương mắt nhìn. Ngũ đại thế lực đệ tử không chết, hắn ngũ hành thiên phủ các đại hạch tâm đệ tử lại là toàn quân bị diệt. Mà hết thảy này, vẹn vẹn bởi vì cái kia gọi Mục Vân ra hỏa, cái này khiến hắn làm sao có thể không giận. Mục Vân, ta tất sát ngươi! Ngũ hành cực gầm thét một tiếng, trực tiếp giết ra. Chỉ là giờ phút này ngũ đại thế lực đám tôn chủ riêng phần mình là hợp thành một tuyến, trực tiếp đem ngũ hành cực ngăn tại thân trước. Dù là như thế, kia sôi trào mãnh liệt lực lượng cũng là khiến cho tại chỗ các đệ tử lập tức liên tục tránh né, vội vàng rơi xuống thân đi. Đại gia trước đó tại phong vấn đại lục bên trong đã là nghỉ ngơi hoàn hảo, giờ này khắc này càng không thể xả hơi, càng là muốn đem bọn hắn nhất cử đánh tan. Nhìn xem giao thủ song phương các trưởng lão, Mục Vân nặng hít một hơi nói: tốt, giờ này khắc này ngũ đại thế lực đệ tử cũng là tâm trung kìm nén một hơi. Đây là một lần hung hiểm giao thủ, thế nhưng là đối với bọn hắn đến nói cũng là một lần kỳ ngộ. Thấy cảnh này, Mục Vân nhẹ gật đầu. Hỏa sư tỷ, ngươi bảo vệ tốt chính mình. Mục Vân nhìn xem Hỏa Vũ Phượng một ánh mắt, nhẹ gật đầu, vọt thẳng vào đến trong đám người. Giờ này khắc này hắn toàn thân khí tức bày ra, đúng là đến gần vô hạn vũ tiên cảnh cửu trọng, thời gian pháp tắc hậu kỳ lĩnh ngộ. Quan trọng hơn là kia từng đạo khiếp người khí tức, để người căn bản không dám khinh thường hắn. Vọt thẳng nhập trong đám người, Mục Vân một kiếm vung ra. Vũ tiên cảnh cửu trọng phía dưới võ giả căn bản là không có cách chạy ra hai bên, mà vũ tiên cảnh cửu trọng võ giả cũng căn bản không thể thừa nhận hắn mấy lần công kích. Cho dù là vũ tiên cảnh thập trọng cảnh giới cường giả, trong tay hắn cũng vẻn vẹn tại hắn trong tay đi đến mấy hiệp, chính là dần dần chống đỡ hết nổi, mà cuối cùng đột nhiên chẳng hiểu ra sao liền chết. Mục Vân đoạn đường này giết xuống tới, chết ở trong tay hắn ngũ hành thiên phủ trưởng lão đã là khoảng chừng 10 cái. Ngũ hành thanh phong, ngũ hành thanh vân, đem Mục Vân giết cho ta ngay tại giờ phút này. Cái kia thiên không phía trên, một đạo tiếng gầm gừ phẫn nộ đột nhiên vang lên. Chính là ngũ hành cực vân nghe đến lời này, trong đám người xung phong hai thân ảnh đột nhiên ngừng lại. Hai người này bất ngờ chính là ngũ hành thiên phủ bên trong ngũ hành cực hai vị thiếp thân hộ pháp. Ngũ hành thanh vân, ngũ hành thanh phong hai người này tại ngũ hành thiên phủ bên trong nổi tiếng lâu đời, tuổi không lớn lắm, thế nhưng là thiên phú lại là tương đương cường hãn. Mấy trăm năm bên trong, tại ngũ hành tiểu thế giới bên trong tiếng tăm lừng lẫy. Trọng yếu nhất là hai người này là sinh tử cảnh nhất trọng cảnh giới. Vù vù hai đạo tiếng xé gió lên, hai người trực tiếp lách qua lần lượt từng thân ảnh, thẳng hướng Mục Vân. Ngũ đại thế lực lần này mặc dù là liên thủ, thế nhưng là chỉnh thể bên trên sinh tử cảnh cường giả cộng lại cũng bất quá là chỉ là khoảng 20 người. Mà ngũ hành thiên phủ bên trong trọn vẹn sinh tử cảnh võ giả có hơn 20 người. Giờ phút này từng cái sinh tử cảnh trưởng lão đều là bị đối thủ cuốn lấy, căn bản không người có thể rảnh tay cứu trợ Mục Vân. Mục Vân nhận lấy cái chết, ngũ hành thanh vân trực tiếp giết ra quát to một tiếng: các ngươi hai cách lăn đi. Chỉ là ngay tại giờ phút này, một đạo tiếng quát đột nhiên vang lên. Tiếng quát rơi xuống, một thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại ngũ hành thanh vân cùng ngũ hành thanh phong thân trước. Ngọc trưởng lão nhìn thấy kia mái đầu bạc trắng lão giả, hai người đều là sững sờ. Lăn đi, ngũ hành ngọc một tiếng quát khẽ nói: kẻ này chém giết cháu của ta, lão phu há có thể lại nhìn thấy hắn ở chỗ này tùy ý làm bậy. Kẻ này mệnh, ta tới lấy ngũ hành ngọc. Ngũ hành thiên phủ bên trong thanh danh hiển hách trưởng lão, kỳ thật người này tu vi chỉ là tại sinh tử cảnh nhất trọng. Cảnh giới cỡ này, phóng tới toàn bộ ngũ hành tiểu thế giới bên trong, tuyệt đối là bạc tiêm tồn tại. Dù sao toàn bộ ngũ hành tiểu thế giới bên trong sinh tử cảnh cường giả tuyệt đối không cao hơn trăm người. Thế nhưng là sinh tử cảnh nhất trọng, tại ngũ hành thiên phủ nội hạc tâm trưởng lão bên trong, chẳng qua là xem như tầng dưới chót thôi. Nhưng là ngũ hành ngọc người này lại là tại ngũ hành thiên phủ bên trong uy vọng cực cao. Bởi vì, chính là bởi vì hắn ba cái tôn tử chính là ngũ hành thiên phủ bên trong tiếng tăm lừng lấy tam đại thiên tài. Mặc dù cái này ba cái tôn tử không phải cùng gia nhất mạch, nhưng lại là hắn đích sinh tôn tử. Mà bây giờ, trong chớp mắt, ba cái tôn tử, thế mà là bị cùng là một người giết. Hắn làm sao có thể không giận, mặc dù bản thân hắn tại ngũ hành thiên phủ trưởng lão bên trong, tu vi cũng không phải rất mạnh. Thế nhưng là hắn dù sao cũng là sinh tử cảnh nhất trọng. Mục Vân vẹn vẹn vũ tiên cảnh cửu trọng. Ở trước mặt hắn, không đáng giá nhắc tới. Lão già, muốn giết ta, muốn nhìn ngươi có hay không tư cách kia nhìn xem ngũ hành ngọc. Mục Vân cười lạnh nói, các ngươi có thể ba người cùng tiến lên, ta không ngại ba người cùng tiến lên. Nghe đến lời này, ngũ hành ngọc trong lòng nộ hỏa triệt để bị dẫn đốt. Kia ngũ hành thanh vân cùng ngũ hành thanh phong cũng là trực tiếp vừa sải bước ra, rất có một lời không hợp liền xuất thủ xu thế cút. Chỉ là ngay tại giờ phút này, kia ngũ hành ngọc lại là lần nữa quát lên một tiếng lớn.